Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1281. Thoát khốn cảnh giới cũng không có nghĩa là chiến lực. Lăng Hàn tin tưởng cái này cầm kiếm chỉ tự mình nam nhân chí ít cũng là tam tinh thiên tài, thậm chí tứ tinh. Hiện nay, hắn tuyệt đối không thể có thể địch nổi cường giả như vậy. Trên thực tế, hắn chiến lực cũng liền nhật nguyệt cảnh đại cực vị đỉnh phong. Được toán trên thiên uy suy yếu đối phương một cái tiểu tiểu cảnh giới. Tài năng địch nổi đại viên mãn sơ kỳ đối thủ. Dĩ nhiên, nhân oan đoạt hồn hoa nếu là có thể đưa đến hiệu quả nói, vậy sẽ phải khác toán. Nhưng chính diện đối kháng nói, Lăng Hàn không chút nghi ngờ tự mình sẽ bị đối phương một kiếm chém thành hai đoạn. Nhìn vạn không muốn hoài nghi một vị kiếm tu lực phá hoại. Lăng Hàn hiện tại thể phách cũng chính là thất giai thần thiết đi trên chút. Còn không có đạt đến bát giai trình tự. Mà thì là đạt tới bát giai. Nếu như đối phương chiến lực thật được có thể nhảy 3 đến 4 tinh. Cũng có thể đúng bát giai thần thiết tạo thành tương đương phá hư hiệu quả. Lăng Hàn trực tiếp tế xuất nhân lan đoạt hồn hoa. Nhất thời, ở đây 10 người đều là thần hồn làm chi nhất đoạt, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thiên kiếm cung, tuyệt đao tông 4 gã cường giả liền nhãn thần thanh minh. Tu xuất kiếm tâm, đao tâm đạt tới thông minh trình tự, thần hồn kiên cố, muốn giao động quá khó khăn. Đây cũng là kiếm tu, đao tu khó chơi địa phương, chỉ vì sát lục mà sinh. Thất tình sớm tựu chặt đứt. Rất khó đồng kỳ thần niệm. Dĩ nhiên, đây cũng là 4 người này cảnh giới đủ cao bằng không nhân lan đoạt hồn hoa vẫn có kỳ hiệu. Nhận lấy cái chết. Một kiếm chém tới, tứ luôn nhật nguyệt đủ phóng hào quang tạo nên lực lượng đáng sợ. Dựa vào, gặp nhân lan đoạt hồn hoa không thể thấy hiệu quả. Lăng Hàn chỉ biết không ổn. Hắn liền vội vàng đem ma hoa thu hồi. Trích tinh bộ triển khai. Bắt đầu đột phá vòng vây. Chạy đi đâu? Thiên kiếm cung. Tuyệt đao tông còn lại 3 người cũng đồng thời lên cao kiếm gơ đao chém tới. Mà còn lại 6 người đã ở nhân lan đoạt hồn hoa bị bắt lên sau khôi phục thanh minh. Đều là sắc mặt kinh biến. Đều triển khai công kích. Tiểu tử này trên người lại còn có này chủng kỳ vật. Nếu không có còn có 4 cái tu xuất kiếm tâm. Đao tâm đồng bản. Chỉ sợ bọn họ sẽ phải trúng chiêu. Nói không chừng còn muốn giao đời ở chỗ này. Vừa nghĩ tới khả năng khi Lý Hồ Đồ chết ở một cái tiểu bối trong tay. Bọn họ đều là thẹn quá thành giận. Hận không thể đem Lăng Hàn bầm thây vạn đoạn. Lăng Hàn không có ham chiến, toàn lực đột phá vòng vây. Đi được không? 10 đại cường giả đều là hử lạnh. Trong bọn họ yếu nhất cũng là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn sơ kỳ tu vi. 10 người liên thủ đủ để chém giết bất kỳ một cách nào nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Huống chi chỉ là một cách nhật nguyệt cảnh trung cực vị. Oanh, các loại công kích đan vào, lóng lánh hết sức. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lăng Hàn liên tục trúng chiêu. Có thể liều mạng liên ăn mấy lần trọng kích. Hắn cuối cùng xé sách vòng vây. Thành công thoát thân. Trên người hắn có mấy cái lỗ máu. Có thể hắn cũng là tràn đầy không quan tâm. Nói. Bút chứng này trước nhớ kỹ. Ta sẽ tìm các ngươi nhất nhất đòi lại. Ngũ tông 10 người đều là hoảng sợ. Này hắn Mã Đức cũng chưa chết. Nếu đổi lại là bọn họ nói tùy tiện cách nào khẳng định đều là treo. Có thể một trong này cực đứng hàng không sai sống xuống. Còn hướng bọn họ lạnh lùng uy hiếp. Này để cho bọn họ mỗi người trong lòng hiện lên hàn ý. Người này tuyệt đối không lưu được. Ngươi ngày hôm nay chỉ có thể chết tại đây, còn có cái gì sau đó. 10 người xuất thủ. Nhất định phải đem Lăng Hàn chém rụng. Này cũng không chỉ là tiêu diệt tương lai một cái cường địch. Còn có Lăng Hàn trên người đại bí mật. Bọn họ tuyệt không tin một cái tiểu thế giới dân đen có thể dựa vào thực lực của chính mình đi tới bước này. Trên người tất nhiên tàng kinh người cơ duyên. Nói không chừng liền là thiên hà vương truyền thừa. Lăng Hàn hừ một tiếng, trích tinh bộ triển khai, toàn lực chạy như điên. Ngũ tông 10 người vội vã truy, có thể bọn họ đồng thời bước liền phát hiện cư nhiên đuổi không kịp Lăng Hàn. Không chỉ không có thể đuổi theo, hơn nữa khoảng cách còn đang không ngừng kéo lớn. Nhanh như vậy thân pháp tuyệt đối không có khả năng kéo dài. Truy, nhất định phải tiêu diệt cái này mối họa. Người này chưa trừ diệt, bọn ta đem ăn ngủ không yên. Có thể Lăng Hàn rất nhanh thì tiêu thất vô tung, 10 người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chia nhau tìm kiếm. Lăng Hàn thoát thân sau, đã trốn vào hắc tháp trong đi. Hắn không có trước tiên tiến hắc tháp. Một là không muốn lộ ra ngoài hắc tháp bí mật. Thứ hai cũng không muốn quá ỷ lại hắc tháp. Một gặp nguy hiểm tự hướng bên trong tránh. Hắn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, thương thế trên người lập tức lấy mắt thường có thể gặp tốc độ khôi phục. Kỳ thực, hắn bị thương rất nặng. Đây chính là 10 tôn nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cường giả. Có mấy người không chỉ đạt tới đại viên mãn đỉnh phong. Thậm chí còn là tam tinh tứ tinh thiên tài. Này bị chém trên một cách liền nhượng hắn huyết nhục băng phi. Liên thần cốt đều là thiếu chút nữa chặt đứt. Hắn sờ sờ cái cổ. Thiên kiếm cung gã cường giả kia liền là một kiếm thiếu chút nữa chém rớt đầu hắn. Bất quá. Bất diệt chân dịp dưới. Vết thương đã khôi phục. Nhưng vẫn như cũ nhượng Lăng Hàn lòng có tim đập nhanh. Nếu không có hắn thần cốt cũng đủ cứng rắn. Hiện tại khẳng định đầu thân chia liệt. Gì? Hắn ở hắc tháp trong. Có thể phạm vi nhìn lại không bị ảnh hưởng. Phát hiện đang có một người hướng ở đây truy trở lại. Chính là Địa Long Tông này danh bà lão. Đừng xem nàng trụ một cây quải trụ. Có thể tốc độ cũng là thật nhanh. Phảng phất có thể xúc địa thành thốn tự. Một bước chính là 3-4 xét trên trăm trượng. Lạc đàn. Lăng Hàn cười lạnh, vừa khéo, hắn ăn như thế thiệt lớn, đang muốn xả giận đây. Bà lão chợt ngừng lại. Nàng có Địa Long huyết mạch. Đối mùi phi thường mẫn cảm. Nàng mơ hồ nghe thấy được Lăng Hàn khí tức. Có thể đến nơi này cũng là đột nhiên tiêu thất. Cổ quái, lẽ nào chui xuống đất không thành. Nàng phát sinh thét dài, muốn đem những người khác chiêu trở lại. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang chợt nhấp nhoáng, mang vô cùng sát ý. Hướng nàng cổ chém đi qua. Cái gì? Bà lão vô cùng khiếp sợ. Nơi đây rõ ràng không ai. Đạo kiếm quang này lại là từ đâu trong nhô ra. Nàng miễn cưỡng huy lên quải trụ hướng kiếm quang nghênh đón. Xoay người lúc. Liền thấy này bà kiếm chính nắm ở một người trẻ tuổi trong tay. Là Lăng Hàn. Nàng vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới Lăng Hàn chẳng những không có chạy trối chết. Lại còn dám mai phục tại ở đây đánh lén mình. Nhưng đối phương ẩn thân thủ đoạn cũng thật tốt quá. Thậm chí ngay cả nàng đều là không có phát hiện. Lúc này lại đang toàn bộ thể xác và tinh thần địa cảm ứng Lăng Hàn tiêu thất khí tức. Có thể nói là tâm phòng yếu nhất thời gian. Một kiếm này như bài sơn đảo hải lại như long trời lở đất đáng sợ được không cách nào hình dung. Thình thịch. Nàng quải trụ còn là giá trụ kiếm. Có thể bởi vì vội vàng xuất thủ. Lực lượng không đủ. Nhất thời bị một kiếm đem quải trụ đánh bay. Bất quá, nàng cũng tranh thủ đến rồi thời gian thân hình vội vàng rút lui. Lăng Hàn bước tiến. Bởi vì hai người cách quá gần. Hắn không có huy kiếm không gian. Đơn giản nhượng tiên ma kiếm tuột tay. Tự chủ công phạt. Còn hắn thì song quyền huy động liên tục. Hướng bà lão đánh tới. Bà lão tình thế cấp bách bảo mệnh. Một bên đem hai tay che ở trước người. Một bên tắc là cấp cấp lui về phía sau. căn bản không rảnh suy nghĩ mới vừa rồi còn trọng thương buồn thiêu Lăng Hàn như thế nào hội trong nháy mắt biến thành người không có sao. Lúc này thét dài thanh nối liền không dứt, mặt khác chín người chính đang nhanh chóng chạy tới. Bà lão đại hỉ. Nàng chỉ cần tái chống một chút xíu thời gian. Viện binh chạy tới. Này lúc tự công thủ dễ thế. Đến phiên Lăng Hàn muốn liều mạng thoát thân. Ngươi không có cơ hội. Lăng Hàn cười lạnh, nhân oan đoạt hồn hoa bỗng nhiên xuất hiện. Bà lão kinh hãi. Vội vã muốn nhắm mắt lại. Nhưng này gốc ma hoa ảnh hưởng chính là thần thức. Ngươi nhắm không nhắm mắt căn bản không có ảnh hưởng. Ở nhắm mắt trong nháy mắt, nàng nhìn thấy đang có chín đạo thân ảnh theo mỗi cái phương hướng cấp lượt trở lại. Có thể đây cũng là nàng nhân sinh một lần cuối cùng. Thình thịch, Lăng Hàn một quyền đem bà lão đầu đánh bể. Liên thần hồn cũng nhất tình oanh diệt. Hắn lạnh lùng nhìn ngũ tôn chín người liếc mắt. Không chậm trễ chút nào địa triển khai thân hình chạy như điên. Trong nháy mắt đã đem cùng chín người khoảng cách vô hạn kéo lớn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1282. Số tiền lớn treo giải ngũ tôn cửu người chạy vội tới lão ở bên người. Nhất tề ngừng lại. Mỗi cái mặt người thượng đều là mang nghiêm xương. Còn có một tia không cách nào hình dung hàn ý. Bọn họ 10 người liên thủ lại còn làm cho Lăng Hàn chạy. Chạy không tính là. Còn thừa dịp bọn họ phân tán truy kích thời điểm. Trái lại giết trong bọn họ một thành viên. Muốn biết đối phương trước đó còn là bị trọng thương. Thật đáng sợ khí lực, thật đáng sợ khôi phục lực, thật đáng sợ tâm kế, thật đáng sợ quyết đoán. Than thượng như vậy địch nhân, làm cho cửa người đều là thấy được trong lòng nặng trịch tràn đầy bóng ma. Tiểu tử này, phải mau sớm trảm trừ. Không sai, hay không tắc chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Cửu người xem lão ẩu bị đập nát vụn đầu thân thể. Mỗi người đều là trong lòng ưu tư. Có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Như vậy sự tình cũng có thể phát sinh tại bọn họ trên thân. Dù cho thiên kiếm cung. Tuyệt đao tông tứ người. Tu xuất ra kiếm tâm đao tâm. Chặt đứt thất tình. Không được động tâm vì ngoại vật. Vẫn là cả người đều là hàn ý. Bởi vì là Lăng Hàn cũng không chỉ sở hữu nhân oan đoạt hồn hoa. Bản thân thực lực càng là kinh người. E rằng tiếp qua cái trăm năm đối phương liền sở hữu quét ngang ngũ tông thực lực. Với nhật nguyệt cảnh mà nói. Trăm năm thực coi là quá nhanh quá nhanh. Mà một xíu thời gian. Ngũ tông trung căn bản không thể xuất hiện cái gì ngăn cơn sóng dữ thiên tài. Thời gian quá ngắn. Đây chính là đỉnh cấp thiên tài đáng sợ. Trăm năm với các ngươi như chỉ là con mắt chớp hạ. Cái gì cũng sẽ không cải biến. Có thể với thiên tài mà nói. Lại có thể làm cho thân mình thực lực xuất hiện bảo tạc thức tăng trưởng. Không tiếc bất cứ giá nào tìm ra tiểu tử này, giết chết. Cửu người đều là cắn răng nói. Hiện tại đã không phải là vấn đề mặt mũi. Cũng không phải giết Lăng Hàn có thể cướp đoạt đối phương cơ duyên sự tình. Mà là mình vấn đề sinh tồn. Không có người nào nguyện ý cam tâm chết. Nhất là bọn họ những thứ này mạnh mẽ nhân tất nhiên sẽ điên cuồng mà phản công. Lăng Hàn chạy ra một đoạn khoảng cách phía sau. Lần nữa tiến nhập hắc tháp. Hắn đối với mình rất là thỏa mãn. Bị 10 đại cường giả vây công có thể hắn vẫn làm mất một cái. Chẳng qua, vẫn là dựa vào nhân oan đoạt hồn hoa, tự thân không phải đủ cường đại. Lăng Hàn rất nhanh thì nhẫn tự tỉnh lại mình một chút. 3 tháng lại phải đến. Tiểu tháp xuất hiện thông báo Lăng Hàn có thể đi tiên sơ y, e, a, mơ, hồng lô rèn thân. Lăng Hàn dùng mình một cái. Lại vẫn không do dự chút nào đứng lên. Bị ngũ tông truy sát được chạy trối chết. Làm cho hắn càng thêm kiên định truy cầu cường đại quyết tâm. dẫn thân vào hồng lô bên trong tiên diễm chui luyện. Ba ngày sau, Lăng Hàn ra lò. Tự nhiên vẫn là trẻ nít nhỏ một cái, nhưng không sai biệt lắm có 10 cái nguyệt lớn bộ dáng. Cải chính một hồi, nếu như ngươi có thể bảo trì như vậy tiến cảnh tốc độ, không sai biệt lắm 100 lần liền có thể hoàn toàn nắm giữ dục hỏa trọng sinh. Tiểu tháp nói, không sai, từ mấy trăm lần hạ xuống 100 lần, xem như là tiến bộ lớn. Có thể Lăng Hàn biến sắc cũng là xú hắc, cái này được muốn 100 lần mới có thể kết thúc tiên diễm luyện thân. Ngấm lại để hắn có loại buồn nôn khó chịu. Nhưng vừa mới vượt qua tiên diễm đoán thể, không thèm nghĩ nữa cái này. Lăng Hàn lấy ra cuồng dã huyết linh đan phục hạ, đây mới là hắn tiếp thu tiên diễm rèn thân chủ yếu nhất mục tiêu quan trọng. Hắn cần muốn càng mạnh thực lực. Luân hồi thụ hạ, 3 ngày như 3 năm. Lăng Hàn đứng dậy. Hắn tu vi tiến thêm một bước, đạt tới trung cực vị hậu kỳ. Chiến đấu lực thì là bão lên đại viên mãn sơ kỳ. Lại thêm thượng thiên thiên quy, tiên ma kiếm trợ giúp, thậm chí có thể chiến đấu đại viên mãn hậu kỳ. Chẳng qua, gặp đến đại viên mãn đỉnh phong vẫn là kém chút. Huống chi ngũ tông còn có chiến đấu lực siêu việt đỉnh phong mạnh mẽ nhân. Số lượng cũng rất kinh người. Lăng Hàn cũng không có tự mãn. Hắn cảnh giới nếu là có thể rào bước tiến lên đại viên mãn nói, cái kia mới thật là có thể ngạo thị ngũ tông. Cầm ngũ tông đống cặn bà kiểm nghiệm một hồi chiến đấu lực, Lăng Hàn ra hắc tháp, chủ động đi tìm ngũ tông phiền phức. Hắn vừa xuất hiện, mới biết ngũ tông thực coi là xuất hết vốn liếng đang tìm hắn. Phàm là lang nha thành người đều là chiếm được một cái treo giải thưởng. Nếu như phát hiện Lăng Hàn, đem hạ lạc báo cho ngũ tông, đem dành cho một khối giới linh thạch làm là hồi báo. Lang nha thành tuy là quy định thần giới sinh linh không thể tự tương tàn giết, có thể ngũ tông chỉ là đang tìm Lăng Hàn a, lại không nói muốn đối Lăng Hàn thế nào. Tuy là tất cả mọi người biết tuyệt không có chuyện tốt, hai giới chiến trường tuy là lớn, có thể người cũng nhiều. Rất nhanh thì có người phát hiện Lăng Hàn, đem tin tức truyền quay lại. Ngũ tông người lập tức đánh tới. Một hồi huyết chiến sau đó, Lăng Hàn thuận lợi đột phá vòng vây. Tuy là bị nặng vết thương, nhưng cũng mang đi đối phương hai gã đại viên mãn sơ kỳ mạnh mẽ nhân tính mệnh. Biểu hiện ra chút nào không lỗ lá tính cách. Trận chiến đấu này làm cho ngũ tông sợ, bởi vì là bọn họ thình lình phát hiện, Lăng Hàn thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Gần chỉ quá khứ thời gian mấy tháng, đối phương thực lực cư nhiên liền xuất hiện rõ ràng đề thăng, cái này quá xỏa người rồi. Ngũ tông điên cuồng, bắt đầu càng thêm khẩn cấp tìm kiếm, bắt đầu Lăng Hàn đến, phải không tiếc đại giới đem Lăng Hàn tiêu diệt. Nếu như bọn họ không ra nổi giá cả, thậm chí còn muốn mời tinh thần cảnh mạnh mẽ nhân xuất thủ, như vậy thì có thể vạn vô nhất thất. Có thể Lăng Hàn cũng là đi Tử Nguyệt quân doanh địa, đã lâu không thấy thiên phượng thần nữ. Đối phương cũng khẳng định biết ngũ tông chính ở đối phó hắn, được cùng người ngọc thấy thượng một mặt, liền an tâm. Cầm lệnh bài, Lăng Hàn tiến nhập Tử Nguyệt quân đoàn. Thiên phượng thần nữ cũng chính lo lắng hắn, vừa vặn lại theo quân hoàn thành một cái lớn nhiệm vụ. Vì vậy đơn giản xin nghỉ mấy ngày, dự định cùng Lăng Hàn hảo hảo mà tụ xuống. Lăng Hàn tự nhiên đại hỷ. Đáng tiếc hắn bây giờ còn chưa có đem dục hỏa trọng sinh hoàn toàn nắm giữ. Chân thực hình thể chỉ có 10 cái nguyệt hài nhi lớn. Muốn đẩy ngược lại cùng bị ngược lại đều là không có năng lực. Chỉ có thể như một đám thái giám thượng thanh lầu. Hai người khanh khanh ta ta. Thiên phượng thần nữ thì là đối Lăng Hàn tiến cảnh tốc độ cảm thấy thập phần chấn kinh. Nàng biết Lăng Hàn là đan đạo đế vương, có thể chỉ có thần đan cũng không thể nhanh đến cái này trình độ. đến cho ngươi xem dạng thứ tốt. Lăng Hàn đem thiên phượng thần nữ mang vào hắc tháp, làm cho nàng nhìn thấy luân hồi thụ. Đương nhiên còn có vị kia đã không tính là thánh nhân. Có thể thiên phượng thần nữ vẫn là khiếp sợ đến bạo nổ. Lăng Hàn đến cùng chiếm được thế nào cơ duyên, liền thánh nhân tàn hồn đều là sống nhờ ở tại hắn không gian thần khí chung. So sánh với bên dưới, Lăng Hàn ủng có không gian thần khí chuyện này ngược lại biến é rằng đủ nặng nhẹ. Bởi vì là thánh nhân liền có thể luyện chế không gian thần khí. Đợi ta đột phá tinh thần cảnh ngược lại là có thể ở chỗ này bế quan, lời bây giờ. Thiên phượng thần nữ lắc đầu. Nàng đột phá bất đồng. Cần muốn tích lũy huyết mạch chi lực. Đây là luân hồi thủ cũng không giúp được. Hai người lại nói một hồi mới từ hắc tháp trong xuất hiện. Lăng Hàn nổi lửa lên. Bắt đầu nướng chân quý nguyên liệu nấu ăn đến. Gia nhập hắc tháp trong thần dược. Còn có lão nhân sâm nhất căn tham tu. Đây là lão nhân sâm rảo bước tiến lên nhật nguyệt cảnh phía sau rút ra. Thật là đại bổ mà đặc bổ. Chẳng qua muốn đem cái này một lò nguyên liệu nấu ăn tinh túy nấu xuất hiện cũng cần muốn rất trường thời gian. Không sai biệt lắm hai ngày sau, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, mười dặm có thể nghe. Lăng Hàn vừa cho thiên phượng thần nữ đánh chén canh xuất hiện. Đã thấy một con tiểu thú không được biết từ nơi nào xông ra. Đối với chén kia canh chảy nước miếng. Thật là đáng yêu. Thiên phượng thần nữ bỗng nhiên thì hai mắt phóng ánh sáng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 1283. Tiểu thú cùng tiểu điểu Lăng Hàn nhãn ánh sáng đảo qua, lập tức lộ ra một tia sát khí. Đây là minh giới sinh linh. Nhưng hắn cũng không có xuất thủ, con này tiểu thú mới vừa nhảy vào thần cảnh thực lực thấp cực kỳ. Hơn nữa, tốt như trí tuệ chưa từng có khai hóa. Hay không tắc không thể rõ ràng chứng kiến có hai gã nhật nguyệt cảnh nhân tộc cường giả còn góp đi lên. Cái này tiểu thú nhìn qua như miêu. Cả người có tuyết bạch sắc da lông. Nhu thuận. Bày ra đường. Tỏa ra hào quang màu bạc. Bộ dáng kia thuộc về làm cho người vừa thấy thì nhìn không được ở sẽ thích loại hình. Thảo nào như thiên phượng thần nữ lạnh lẽo cô quạnh tính cách đều sẽ nhẫn không được ở kinh hô. Tiếu, tiếu, tiếu, tiếu. Tiểu thú sông thiên phượng thần nữ gọi, nước bọt lưu được càng thêm vui mừng sắp rồi. Thiên phượng thần nữ nhìn về phía Lăng Hàn, nói. Cho nó cũng tới một phần đi. Ngươi không nhìn thấy, nó là minh giới sinh linh sao? Lăng Hàn nói. Nhưng là thật là đáng yêu. Thiên phượng thần nữ hoàn toàn không có chống lại lực. Tiểu thú phát xuất thấp tiếng kêu, manh manh. Lăng Hàn hít miệng khí. Không thể làm gì khác hơn là lại lấy ra một con bát cho con này tiểu thú đánh một phần. Sau đó phóng tới. Nói. Tiểu gia hỏa. Ăn chạy mau. Giống như ngươi vậy kẻ tham ăn hẳn là ngoan ngoãn đợi ở minh giới. Chạy tới thần giới không phải tới lớp người cái bụng sao. Tiểu thú lập tức cuồn cuộn nổi lên đầu lưới uống lên canh. Có lẽ là ăn quá ngon. Nó đầu càng ngày càng đi trước gym. Kết quả mất trọng tâm. Hai cái chân sau đều là vểnh lên. Lăng Hàn kinh cái này ăn một bữa cơm đều muốn bán manh. Sợ rằng thiên phượng thần nữ muốn hoàn toàn chống đỡ không được. Hắn quay đầu nhìn một cái, quả nhiên thiên phượng thần nữ trong ánh mắt ái tâm đã cỏ dại lan tràn. Tiểu thú ăn canh uống được rất nhanh. Có thể tu đến sơn hà cảnh. Nó há lại sẽ không có trí khôn. Lập tức lại hướng thiên phượng thần nữ chiêm chiếp mà gọi. Tốt như biết cầu nàng mới là hữu dụng. Quả nhiên thiên phượng thần nữ đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn tràn đầy cầu khẩn. Lăng Hàn hít miệng khí, không thể làm gì khác hơn là lại đánh một chén xuất hiện. Một chén tiếp một chén, cái này tiểu thú dạ dày miệng có chút kinh người. Lăng Hàn không khỏi động dung. Muốn biết hắn sử dụng nguyên liệu nấu ăn, nhưng là suy nghĩ đến rồi hắn cùng thiên phượng thần nữ cảnh giới. Cho Sơn Hà cảnh ăn nói. Ăn là có thể ăn. Nhưng tuyệt đối ăn không hết nhiều ít. Như tiểu thú mạnh như vậy ăn, sẽ trực tiếp bảo thể mà chết. Có thể sự thực thượng. Đầu này tiểu thú cũng là vui vẻ. Bán được manh. Uống được canh. Nơi nào đều xem không ra có căng bạo dấu hiệu tưởng tượng. Cổ quái. Cái này tiểu thú một mình tiêu diệt phân nửa canh thịt phía sau. Cái này mới cảm thấy mỹ mãn. Chạy tới thiên phượng thần nữ bên chân. Vui sướng vung lên đuôi đến. Đem bán manh tận cùng tiến hành. Thiên phượng thần nữ thì là ái tâm quá độ. Đem tiểu thú bế lên. Chảy vuốt sợi tiểu thú bộ lông. Trả lại cho nó làm xoa bóp. Đem Lăng Hàn cho khí nổ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này hung bà nương như vậy ôn nhu đối đãi mình a. Tiểu thú tựa hồ cảm ứng được Lăng Hàn bất thiện nhãn ánh sáng. Đem tiểu trảo tử quyền lên. Rúc vào thiên phượng thần nữ trong lòng. Không cho phép ngươi hù dọa nó. Thiên phượng thần nữ hướng Lăng Hàn cảnh cáo nói. Cái này ăn ta quát ta, hiện tại liền vợ ta đều muốn cướp. Lăng Hàn chừng tiểu thú. Tiểu thú không cam lòng tỏ ra yếu kém. Một bên trở về chừng Lăng Hàn. Vừa dùng đầu nhỏ có thiên phượng thần nữ. Nó hiển nhiên biết hẳn là lấy lòng người. Minh giới tiểu yêu quái, sớm muộn gì ăn. Lăng Hàn tàn bạo địa đạo. Thu, tiếu, tiếu. Tiểu thú làm nũng, một bộ bị sợ tư dáng dấp. Thiên phượng thần nữ lần nữa hướng Lăng Hàn nghiêm trọng cảnh cáo. Làm cho Lăng Hàn cảm khái không thôi. Định phải nhanh lên một chút đem tu vi tăng lên. Hay không tắc liền lão bà đều muốn đè đầu cưới cổ. Thẻ. Ở nơi này thì. Chỉ nghe một tiếng rất nhỏ gãy tiếng vang lên. Lăng Hàn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cái kia chỉ để vào không được biết bao lâu đàn thượng mặt. Hiện tại chỉ muốn hắn có khoảng không sẽ lấy ra phơi nắng thái dương. Mà vừa mới cái kia nhớ thanh âm chính là vỏ trứng phát ra ngoài. Có một đạo kẽ hở. Thẻ, lại là một thanh âm vang lên để nhất đạo kẽ hở xuất hiện. Lăng Hàn đại hỉ, cái này ra hỏa rốt cuộc muốn ấp đi ra không? Đây là thanh diễm điêu hậu đại. Kỳ thực đối với Lăng Hàn đã không có quá trợ giúp lớn. Nhưng bên người nuôi nhiều ngày như vậy, vẫn là rất chờ mong chứng kiến một cái mới sinh mệnh phá xác mà ra. Khấu khấu khấu. Trong mặt thanh diễm điêu không ngừng mà mổ. Vỏ trứng một chút nghiền nát. Rốt cuộc lộ ra một chỉ tiểu điểu đầu tới. Lúc này, nó không hề mổ, mà là mở miệng gặm nổi lên vỏ trứng đến. Rất nhanh thì gặm ra một cái lớn hình cung quay vòng tới. Vỏ trứng này tựa hồ phi thường mỹ vị. Bởi vì là tiểu điểu đã nếm ra có thể thoát thân lỗ hồng đến. Có thể nó lại hoàn toàn không có ngừng xuống ý tứ. Vẫn còn ở cái kia không ngừng mà gặm. Làm cho Lăng Hàn đều cũng có chút xung động. Muốn ban một khối xuống nếm thử vị nói. Làm là một gã kẻ tham ăn. Hắn cảm giác sâu sắc áp lực sơn đại. Lăng Hàn. Thiên phượng thần nữ cùng tiểu thú đều là xem. Thẳng đến tiểu điểu đem vỏ trứng gặm được một chút xíu đều không còn thì. Cái này tiểu gia hỏa mới phấn lực kiếng hai cái chân nha tử. Mờ mịt xem bốn phía vây. Đầu tiên là oai đầu nhìn ra ngoài một hồi thiên phượng thần nữ. Sau đó lại nhìn chòng chọc tiểu thú xem. Cuối cùng thì là xem Lăng Hàn. Sau đó ba ba ba mà bỏ rơi hai tiểu cước nha chạy vội tới. Tựa vào chân hắn một bên. Ngồi xổm xuống nghỉ ngơi. Đây là đưa hắn làm thành điểu mẹ sao? Ui ui ui, đừng nói trước hắn là nam, hắn nơi nào hoặc như là một con chim rồi hả? Dựa vào, ngươi cái gì nhãn thần a? Thiên phượng thần nữ thì là cười được lộn lên lộn xuống. Cái này về sau đúng là pha trò Lăng Hàn điều kiện tốt nhất tư liệu sống. Có thể nói thượng một đời. Lăng Hàn lắc đầu. Đem tiểu điểu đưa vào hắc tháp. Hắn bén nhạy phát hiện. Con này thanh diễm điêu tương lai đem vượt qua xa nó mẫu thân. Nghe đâu thanh diễm điêu có một tia thượng cổ thần thú thanh loan huyết mạch. Nếu là có thể giác tỉnh nói. Cái này chỉ tiểu điểu đem rất có tác dụng. Di thiên phượng thần nữ đại nhân. Một tiếng ồ ngạc nhiên chung. Chỉ thấy có mấy người đã đi tới. Dồn dập xem thiên phượng thần nữ. Trên mặt có cuồng nhiệt sùng bê. Vâng. Tị. Hừ. Bốn giáo dục bái. Đây là ngũ tông đệ tử. Ở ngũ tông. Thiên phượng thần nữ tuyệt đối là nhân vật truyện kỳ. Đi tới thần giới không được qua vạn năm thì đạt đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Bị không được biết nhiều ít người tôn trọng là thần tượng giống như. Chẳng qua. Thiên phượng thần nữ rất sớm lại bắt đầu ẩn cư. Chỉ là để lại một cái kinh diễm truyền thuyết. Vì vậy ở chỗ này chứng kiến thiên phượng thần nữ tự nhiên làm cho mấy cái người hưng phấn. Lăng, Lăng Hàn. Có thể làm bọn họ chứng kiến ở thần tượng giống như bên người một cái khác người thì cũng là mỗi người sắc mặt đại biến. Đây là một cái ma duyệt. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng. Đã có mấy cái tông môn mạnh mẽ nhân chết ở Lăng Hàn trong tay. Mà này người càng là khai thiên tội nhân. Ở ngũ tông thuyết pháp chung. Hằng thiên đại lục là bọn họ kinh doanh mấy trăm vạn năm tiểu thế giới. Sinh ra rất kinh cả người cả của tài phú. Nhưng bây giờ bởi vì là Lăng Hàn mà vĩnh viễn tiêu thất. Cho nên. Mặc kệ rõ ràng không được minh bạch chân tướng. Phản chính ngũ tôn đệ tử đều là đem Lăng Hàn hận đến tận xương tủy. Thiên phượng thần nữ đại nhân. Này người chính là Lăng Hàn. Nguy hiểm. Nhanh lên một chút ly khai hắn. Có người hướng thiên phượng thần nữ gọi nói. Rất sợ nàng còn không được biết Lăng Hàn chân diện mục. Bị Lăng Hàn bảo khởi mà vết thương. Thiên phượng thần nữ cũng là nhàn nhạt nói. Ta đã cùng Vân Phượng Tông một đao hai khúc, ngũ tông các loại, cùng ta lại không có chút quan hệ nào. Vân Phượng Tông truyền thủ chi ăn nàng đã sớm hồi báo qua, mà khi tông môn đem nàng bán cho Tạ Đông Lai thời điểm. Nàng cùng Vân Phượng Tông gần tồn tại như vậy điểm tình hương hỏa cũng tiêu tan thành mây khói. Ngũ Tông những thứ kia đệ tử thì là vừa sợ vừa giận. Lăng Hàn đến cùng cho Thiên Phượng Thần Nữ rót cái gì mê canh. Đúng là làm cho Thiên Phượng Thần Nữ liền Tông Môn đều không nhận. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1284. Chiến kiếm đế. Thiên phượng thần nữ đại nhân. Không cần bị cái này áp ma đầu độc. Những thứ này để tử dồn dập gọi nói. Một bên phóng ra tín hiệu thông báo còn lại người qua đây. Ngũ tông đệ tử mình đều thực lực rất mạnh. Như bọn họ những thứ này người. Tu chẳng qua vài chục vạn năm. Lại dồn dập bước vào nhật nguyệt cảnh. Cái này không phải là bởi vì bọn họ thức tỉnh rồi huyết mạch, mà là ăn nhất giới đan. Đương nhiên không phải là hoàn chỉnh, mà là pha loãng sau đó, nếu không, căn bản phân không tới. Có thể nhờ như thế, hãy để cho ngũ tông chỉnh thể thực lực chiếm được tăng lên cực lớn. Hầu như không kém gì một dạng tinh thần cảnh thế lực, không có đạt được nhật nguyệt cảnh nói. Cũng không dám chạy đến hai giới chiến trường thượng vây giết Lăng Hàn. Sơn Hà cảnh căn bản là tiễn. Thiên phượng thần nữ thủ ôm tiểu thú, nói. Lời nhiều không cần nói, lại muốn phí lời, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Nàng nhãn ánh sáng lành lạnh. Cùng ngũ tông phân tình nếu đã chặt đứt. Như vậy người nào đối Lăng Hàn xuất thủ? Chính là đối với nàng xuất thủ. Thiên phượng thần nữ, ngươi không phải là tự xưng Lăng gia quả phụ, chỉ là một người mà sống sao? Một cái cười dài từ đằng xa truyền đến. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. liền thấy một gã tuổi trẻ nam tử lấy thật nhanh tốc độ bay bắn tới. Hắn bối thượng phụ thanh kiếm cổ kính, tỏa ra ra một loại khí chất xuất trần. Lăng Hàn nhãn ánh sáng đảo qua, không khỏi đôi mắt híp lại. Kiếm đế, vạn năm trước, Hằng Thiên Đại Lục thượng cùng sở hữu bảy thiên nhân cảnh, xưng đương đại vương giả. Mà kiếm đế thì là xếp hạng số một, đè xuống Lạc Nhật Đao Hoàng cùng Thiên Phượng Thần Nữ. Vạn năm sau đó mới cách nhìn, kiếm đế đã bước vào Nhật Nguyệt cảnh đại cực vị. Tuy là không có Thiên Phượng Thần Nữ như vậy kinh người, cái kia còn là phi thường, phi thường khoa trương. Nhất giới đan tuy rất châu bò, có thể càng trọng yếu hay là hắn bản thân thiên phú, nếu không, so với hắn nhiều tu mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm, bởi vì sao vẫn còn ở Nhật Nguyệt cảnh tiểu cực vị đâu. Thiên Phượng Thần Nữ nhìn về phía cái này năm xưa lão đối thủ, sắc mặt bất động, nói: ta làm cái gì cần muốn ngươi xen vào việc của người khác. Trong lúc nói chuyện, lại có mấy người chạy tới. Lần này liền muốn mạnh hơn nhiều, đủ Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn mạnh mẽ nhân. Ha ha, kiếm đế lắc đầu, lộ vẻ rất là khinh thị. Ngươi khoe khoang băng thanh ngọc khiết, có thể còn không phải là đồng xuân tâm cùng khác nam nhân tốt hơn. Lăng Hàn tự nhiên không muốn lão bà chịu nhục, cho dù là một cách hiểu lầm. Hắn mở miệng nói: kiếm đế, vạn năm tìm không thấy, có dám đánh một trận? Kiếm đế, rất nhiều người đều là mờ mịt, cái này ác ma đang cùng ai nói chuyện? Kiếm đế cũng là trong lòng giật mình. Cái này tôn hiệu là hắn ở tiểu thế giới trong quan thượng, nhưng vừa tiến vào thần giới, hắn cũng rất tự giác tháo xuống cái ngoại hiệu này, tạm thời phong tồn, khôi phục vốn tên là. Nếu không, tại thần giới tự hào kiếm đế, cái này không phải là kéo cừu hận, ngại chết được không đủ nhanh sao? Tiểu tử này là làm sao biết? Cái này tiểu tử cũng gọi Lăng Hàn, hơn nữa Thiên Phượng Thần Nữ cũng vì hắn không tiếc cùng tông môn phản bội, khó nói. Hắn trong lòng có một cái kinh người suy đoán, nhưng vẫn là có một điểm đáng ngờ. Đó chính là nếu như Lăng Hàn chính là cái kia người, nhưng như thế nào vượt qua vạn năm quang âm? Cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng, hắn liền chính mình tìm được rồi đáp án. Thời gian nguyên dịch, nếu ngũ tông ở hạ giới cao thủ đều dựa vào cái này đem từng đời một người tích lũy, vì sao Lăng Hàn không được chứ? Có lẽ là trước đây ngũ tông nhưng là bị Mã Đa Bảo Tông hãm quá, làm thì thiếu chút nữa thì bị chém dụng căn cơ, thời gian nguyên dịch cũng bị toàn bộ lấy đi. Nếu như Lăng Hàn từ nơi này lấy được thời gian nguyên dịch nói, cái kia chính là một cái rất giải thích hợp lý. Ngươi là Lăng Hàn? Kiếm đế nhìn chòng chọc Lăng Hàn. Lăng Hàn biết đối phương ý tứ, nói: ha ha, vì cậu ta luyện đan, cơ, to, à, nơ, học trộm ngươi ba thức kiếm pháp, thực coi là không có ý tứ. Nói như vậy, kiếm đế lại không nghi vấn. Cái này Lăng Hàn không chỉ là khai thiên mà đến tội nhân, thậm chí còn là vạn năm trước đan đạo đế vương. Khó trách hắn tu tốc độ hồi nhanh như vậy, mỗi ngày có thượng thừa đan dược cắn, cái này có thể không nhanh sao? Không nghĩ tới, đúng là một cách đã sớm chết đi người. Kiếm đế lộ ra lành lạnh màu sắc. Sớm biết ngươi sẽ cho tông môn mang đến như vậy đại uy hiếp. Lơ, à, à, mơ. Ban đầu thật hẳn là đem ngươi chém. Vạn năm trước, Lăng Hàn bảy hơ bảy nơ, lơ, quy, năm tuy là ở cảnh giới thượng cùng hắn sấp xỉ, có thể chiến đấu lực, cái kia chính là một cái chuyện cười. Trương Hoành, ngươi muốn chết sao? Thiên Phượng Thần Nữ giận tím mặt, so với kiếm đế còn muốn sát khí lớn. Kiếm đế vốn tên là Trương Hoành, ở đi tới thần giới phía sau, hắn liền gọi Trương Hoành, mà không có lại xưng kiếm đế. lão bà, để cho ta tới. Lăng Hàn án hạ Thiên Phượng thần nữ. Hắn đã sớm muốn cùng kiếm đế Lạc Nhật Đao Hoàng tái chiến. Bây giờ đối phương cảnh giới vẫn còn ở hắn bên trên. Hắn cũng không tính là khi dễ người. Điều này làm cho hắn chiến ý hừng hực. Cẩn thận, hắn là tứ tinh thiên tài. Thiên Phượng thần nữ hạ giọng nói. Nàng sở dĩ muốn cướp suốt đầu. Liền thì không muốn làm cho Lăng Hàn cùng kiếm đế đối với thượng. Lăng Hàn chiến đấu lực chết no liền đại viên mãn sơ kỳ. Có thể địch đại viên mãn trung kỳ. Mà kiếm đế là đại cực vị hậu kỳ. Lại là tứ tinh thiên tài. Không sai biệt lắm là đại viên mãn hậu kỳ chiến đấu lực. Cực hạn chiến đấu lực kém nhất tinh. Cái này ý tứ hàm xúc Lăng Hàn tất bại. Lăng Hàn gật đầu, nói. Yên tâm, ngươi bây giờ ta vẫn không đánh thắng cái này ra hỏa mà, hắc hắc, một bữa ăn sáng. Thiên Phượng thần nữ liếc mắt. Cái này ra hỏa thực coi là cẩn thận nhãn. Không phải là trước đây trấn áp hắn mấy lần mà. Cần phải như thế để trong lòng sao. Kiếm đế đến đánh một trận. Lăng Hàn hướng kiếm đế khiêu chiến. Kiếm đế lộ ra một tia nhớ lại màu sắc, nói. Thật lâu không có bị người kêu qua kiếm đế. Chẳng qua, một ngày nào đó, ta sẽ làm cho cái này danh xưng tái hiện quang huy. Tốt lớn chí khí. Tại thần giới. Vương. Hoàng. Đế. Cái này có thể không phải là có thể tùy tiện dùng. Bởi vì có vương triều. Hoàng triều cùng đế triều tồn tại. Ngươi tùy tiện sử dụng nói. Sẽ phạm kỵ. Như Trương Hoàng nếu như tự xưng kiếm đế. Vậy thì tương đương với đem chính mình bỏ vào hằng hà cảnh vị trí thượng. Điều này làm cho tinh thần cảnh nghĩ như thế nào. Một cách nho nhỏ nhật nguyệt cảnh đã nghĩ muốn kỵ đến bọn họ trên đầu. Chỉ do muốn chết. Hiện tại Trương Hoành nói muốn có một ngày muốn cho kiếm đế cái này danh xưng tái hiện quang huy. Đó chính là hắn có lòng tin nhảy vào hằng hà cảnh. Liền xông phần này chí hướng. Cũng phải bội phục xuống. Lăng Hàn gật đầu, đây mới là hắn nhận thức kiếm đế. Hắn nói, xem ở ngày xưa phân tình thượng. Ngươi nếu thất bại, ta hy vọng ngươi có thể ly khai Thiên Kiếm Cung. Theo đuổi chính mình chí hướng. Ha ha, ngươi đánh thắng ta rồi hãy nói. Trương Hoành dương kiếm. Ông. Một đạo đáng sợ sát khí bỗng nhiên thì phóng lên cao. Hắn chiến ý cùng kiếm ý dung hợp vào một chỗ. Hóa thành một thanh thần kiếm. Tốt như liền thương không đều có thể chém ra. Lăng Hàn trong lòng thầm than, chỉ lấy kiếm đạo mà nói đối phương tạo nghệ đúng là hắn bên trên, bởi vì đối phương chuyên nhất mà hắn tu đồ đạc cũng quá pha tạp, luyện đan chiếm rất một khối to, hơn nữa còn có rất nhiều tạp nham đồ đạc. Chẳng qua chính bởi vì này chút tạp nham đồ đạc mới có hiện tại hắn. Lăng Hàn không có tế ra tiên ma kiếm, mà là đôi thủ ngưng quyền. Thần văn ở nắm tay hiện lên. Làm cho hai cái quả đấm vô hạn phóng lớn. Dường như giống như núi cao. Ta đập. Hắn trước tiên phát khởi công kích. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1285. Người nào kiếm càng Lăng Hàn xuất thủ, song quyền huy vũ. Dường như hai tòa núi cao đối Trương Hoành đập tới. Oanh, nắm tay còn không có đập tới, đáng sợ khí tức tràn đầy đi, liền nhượng trời cao đổ nát, tinh vân thất sắc. Ngũ tông đệ tử vội vã chật vật mà chạy. Cho dù là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị, thậm chí trung cực vị, đại cực vị đều là không dám thẳng tiếp như vậy thiết quyền. Lao đi một lần sẽ bị thương nặng. Lăng Hàn thể phách có thể sánh bằng thất giai thần thiết. Thậm chí còn có thể đi trên một ít. Như vậy chiến pháp chính là đầy đủ lợi dụng hắn như vậy đặc điểm. Khai phát ra tự thân ưu thế. Thiết quyền kéo tới. Trương Hoành cũng là mảy may không kinh. Trường kiếm một cướp, hướng thiên không chém đi qua. Xoát, một đạo kiếm khí phá không đi, chém ở tại hai tòa núi cao trên. Ông địa một tiếng, Lăng Hàn hai nắm tay đúng là bị bắn ngược trở lại. Cường, ở lực lượng thượng, hiển nhiên Trương Hoành càng chiếm ưu thế. Hắn cảnh giới tựu còn cao hơn Lăng Hàn ra rất nhiều. Bản thân lại là tứ tinh thiên tài. Bởi vậy, Lăng Hàn lục tinh lực cũng phải bị để đi tứ tinh. Quang là hai sao có thể vô pháp bù đắp cảnh giới trên chênh lịch. Vạn năm trước, ngươi không phải là ta hợp lại chi địch, hiện tại ngươi vẫn sẽ không là đối thủ của ta. Trương Hoành ngạo nghễ nói rằng, dịch kiếm mà ra. Hắn cũng không có đi nhân khí hợp nhất đường. Một là hắn còn không có đạt đến đại viên mãn. Hai là hắn có giá tâm. Không bằng lòng với nhật nguyệt cảnh. Mà là muốn trở thành hằng hà cảnh trí cường giả. Bởi vậy tự nhiên không cam lòng đem nhật nguyệt dung hợp đến thần khí trong đi. Tự đoạn tu vi tiến giai đường. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói, hiện tại ta cũng không phải ngươi hợp lại chi địch. Ngươi nếu chỉ có chút bản lãnh này nói, mười chiêu bên trong, ta chém ngươi người đầu. Trương Hoành xuất kiếm, một kiếm huy ra trong, dường như thiên địa đại thế đều là cùng vận chuyển, hướng Lăng Hàn chấn đè tới. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, chỉ lấy kiếm nói mà nói, Trương Hoành thật có tư cách xưng một tiếng kiếm đế, phi thường cường. Chỉ là, hắn cũng không yếu. Lăng Hàn hóa quyền vi chỉ. Hưu hưu hưu. Hắn không ngừng mà trong nháy mắt. Hóa thành từng đạo sắc bén kiếm khí. Hướng Trương Hoành nghênh đón. Lôi đình kiếm pháp. Hiện tại lôi đình kiếm pháp dù cho còn không là đại thành. Nhưng xưng một tiếng tiểu thành sẽ không có vấn đề gì. Kiêm cổ phá hư quy tắc mau. Phù hợp đại đạo cường. Còn có một ti thiên kiếp oai. Dù cho không cần tiên ma kiếm chém ra tới. Này vẫn như cũ như chân long xuất thế tràn đầy nghiền ép thế gian khí phách. Trương Hoành không khỏi động dung. Hắn là kiếm tu. Cả đời tinh với kiếm. Say với kiếm. Đối với kiếm đạo có vô cùng được si mê. Lăng Hàn mặc dù là trong nháy mắt làm kiếm. Cũng là nhượng hắn cảm ứng được vô cùng kiếm ý. Kiếm ý này. Xa ở hắn lính ngộ trên. Hắn khiếp sợ không hiểu. Phải biết rằng hắn tuy rằng tự tước kiếm đế xưng hào. Nhưng trong lòng cũng là vô cùng được kiêu ngạo. Cho là mình thiếu chỉ là cảnh giới. Cùng giai đánh một trận nói. Hắn có nắm chắc trường kiếm chém xuống bất kỳ một cái nào tinh thần cảnh. Hằng hà cảnh cường giả. Nhưng này dạng tự đắc ở Lăng Hàn kiếm ý trước mặt cũng là sụp đổ. Tích niên ở trong mắt hắn căn bản không gọi được đối thủ người, cư nhiên trái lại ở kiếm đạo trên vượt qua tự mình. Hắn cự tuyệt tiếp thu. Trương Hoành gào to một tiếng. Trường kiếm chuyển động trong. Đưa hắn kiếm đạo hoàn toàn phát huy ra. Kiếm khí như bay. Hóa thành vô số đạo hắc sắc lợi nhận. Hướng Lăng Hàn chém đi qua. Rậm rạp như mây đen. Lăng Hàn không sợ cùng đối phương cứng đối cứng. Ngũ tông người đều là xem. Ở đây đại bộ phận phần người đều không có từng thấy Lăng Hàn. Chỉ là nghe nói qua hắn hung danh. Lúc này không khỏi trong lòng hoảng sợ. Người kia cư nhiên có thể cùng Trương Hoành chiến có đến có đi. Thực sự là kinh người. Trương Hoành mặc dù chỉ là đại cực vị. Có thể chiến lực cũng là bước vào đại viên mãn. Rất nhiều nhãn hiệu lâu đời cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Được khen là thiên kiếm cung mạnh nhất tân tinh. Cùng thiên phượng nữ có thể đặt song song. Nhưng Lăng Hàn thực lực cũng cận chỉ như vậy. Dựa vào cái gì nhượng tôn môn thận trọng như vậy. Thậm chí xuất động toàn bộ cường giả. Chính là vì vây giết này một người đây. Ngươi xem. Rõ ràng là Trương Hoành chiếm thượng phong A. chỉ cần tái như thế không ngừng mà đánh tiếp, thua nhất định là Lăng Hàn. Một cái Trương Hoành tựu có thể làm được, hà tất như vậy ngạc nhiên đây. Trương Hoành cũng là biết, hắn quả thực chiếm thượng phong, nhưng đó là lấy cảnh giới cao hơn, càng cường lực lượng áp chế Lăng Hàn. Chỉ luận kiếm pháp chi diệu, hắn đã thua. Tại sao có thể có như vậy kiếm pháp, đem mau cùng cường kết hợp được hoàn mỹ như vậy? Hắn tâm ngứa vô cùng. Đối với một danh kiếm si mà nói, hắn thậm chí nguyện ý trả giá bất kỳ giá nào, chỉ vì biết bên trong huyền bí. Được rồi, đương nhiên tiểu tử này kỹ dừng lại ở này, cùng tiến lên bắt hắn. Một danh lão giả ở bên cạnh lược trận, hắn quan sát một lúc lâu, phát hiện Lăng Hàn thực lực cận chỉ như vậy sau, liền yên tâm. Bọn họ cũng không phải là tới cùng Lăng Hàn đơn đả độc đấu, mà là muốn tiêu diệt cái này tương lai khả năng giao động ngũ tôn căn bản ác ma. Vài cái đại viên mãn tồn tại đều là bước về phía bảy si trước. Bọn họ biết, Lăng Hàn trên người còn tàng bí mật to lớn. Khả năng này nhượng ngũ tôn nhất phi trùng thiên. Ở ngày sau rào bước tiến lên tinh thần cảnh, thậm chí hằng hà cảnh trình tự, lui ra, thiên phượng thần nữ quát lên. Oanh! Phía sau nàng trương dương ra hai mảnh hơn dặm trường phượng rực hư ảnh, nhưng thiêu đốt chân chính hỏa diễm, tôn lên nàng dung nhan tuyệt thế, giống như một tôn mỹ nữ chiến thần. Thiên phượng nữ, ngươi thật muốn ăn cây táo, rào cây sung. Có vài tên lão giả lớn tiếng trách mắng, thiếu chút nữa khí được thổ huyết. Tại bọn họ nghĩ đến, thiên phượng nữ sẽ có hiện tại thành tựu, tự nhiên đều là tông môn công lao. Nhưng đối phương chẳng những không có đền đáp tông môn, thậm chí còn ở bao che ngũ tông địch nhân lớn nhất. Đây quả thực ác liệt đến rồi cực hạn. Đi lên trước nữa một bước, liền là ta địch nhân. Thiên phượng thần nữ lành lạnh nói rằng, nàng gần như không có cầm Vân Phượng Tông chỗ tốt gì. Như nhất giới đan liền là nàng hoàn toàn bài xích. Có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn trở thành nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, hoàn toàn là bởi vì nàng huyết mạch thức tỉnh. Vài cái lão nhân vật liếc nhìn nhau, đều là điểm gật đầu. Bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua Lăng Hàn. Vạn nhất tiểu tử này từ đây mai danh ẩm tích, quá cái mấy vạn năm tái xuất hiện, vậy làm sao bây giờ? Lấy tiểu tử này yêu nhiệt, đến lúc đó chỉ cần đạt đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, liền đủ để bình định ngũ tông. Lão Vu, lão Tiền, các ngươi kiềm chế thiên phượng nữ, còn lại người tùy lão Phu đồng loạt ra tay bắt này tiểu tử. Hảo! Vài cái lão gia hỏa phân phối xong nhiệm vụ, liền bắt đầu thay đổi thực thi. Thiên phượng thần nữ giận dữ, phượng rực rung lên, thần diễm quyển vũ tản mát ra vô tận uy thế. Nàng cảnh giới chỉ là đại viên mãn, có thể bởi vì huyết mạch quan hệ, nàng ngọn lửa này chính là có một tia chân phượng uy áp, tự nhiên đáng sợ vô cùng. Này là trình tự trên áp chế. Nhượng vài cái lão ra cùng lúc rên lên một tiếng, lộ ra khó chịu biểu tình. Bọn họ cũng rất không nói gì. Đối thượng này trùng huyết mạch cao đám sinh linh, còn không có đánh cũng đã trước yếu đi ba phần. Thiên phượng thần nữ chủ động xuất thủ, một trường vỗ ra chung. Chỉ nghe một tiếng phượng lệ, một đạo thải phượng bay ra, chấn cánh mà động, cả người quấn thần diễm, hướng ngũ tông người lướt đi. Giết! Ngũ tông người cũng lớn tiếng quát lên, đương nhiên thiên phượng nữ khăng khăng một mực tựu đồng thời giết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1286. Tương lai tái chiến ngũ tông người rất muốn giản đơn. Thiên phượng nữ cũng chỉ là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Như vậy bọn họ này chút người cùng tiến lên, không nói trấn áp nàng, chí ít cũng có thể vây khốn nàng. Có thể bọn họ đối với thiên phượng thần nữ lý giải vẫn còn dừng lại ở mấy nghìn năm trước. Mấy nghìn năm trước, thiên phượng thần nữ liền cho rằng trả hết Vân Phượng Tông an tình, lựa chọn thoái ẩn. Lúc trước, nàng chỉ là nhật nguyệt cảnh đại cực vị mà thôi. Mà qua đi nhiều năm như vậy, ngũ tông đều biết nàng bước vào đại viên mãn. Có thể nhiều lắm suy đoán nàng là tiền kỳ hoặc là trung kỳ. Dù sao, cảnh giới càng cao, muốn đi lên trước nữa một bước thì càng trắc trở. Có thể trên thực tế thiên phượng thần nữ cũng là đại viên mãn đỉnh phong, hơn nữa còn là tứ tinh thiên tài. Ở trước mặt nàng, phổ thông đại viên mãn đỉnh phong đều là bị nhất chiêu dây, huống chi còn không có đạt đến đỉnh phong. Hỏa phượng cuốn qua chỗ, một mảnh kêu cha gọi mẹ. Tất cả mọi người là chạy chối chết. Liền là vài cách đại viên mãn tồn tại đều là không dám ngạnh hám. Ai cũng đều lui về phía sau. Vậy làm sao làm? Quang là một cách thiên phượng nữ tử không giải quyết được. Vậy làm sao lướt qua nàng bắt Lăng Hàn đây? Làm sao viện binh còn chưa tới? Một danh lão giả hận hận nói. Này là phế thoại. Hiện tại ngũ tông người phân tán ở toàn bộ hai giới chiến trường tìm kiếm Lăng Hàn. Quang là toàn viên nhận được tin tức thì không phải là một ngày hai ngày sự tỉnh. Huống chi còn muốn chạy tới. Có thể bọn hắn bây giờ nhiều người như vậy cư nhiên không làm gì được Lăng Hàn hai cái, tự nhiên nhượng hắn cực kỳ tức giận. Trương Hoành cũng là chợt thu kiếm, nói. Đây là ngươi toàn bộ thực lực sao? Không phải là. Lăng Hàn lắc đầu, hắn mạnh mẽ thể phách còn không có đất dụng võ, chớ nói chi là sự khôi phục sức khỏe. Còn nữa, hắn còn có nhân gian đoạt hồn hoa. Tuy rằng đây đối với kiếm tu không bao lớn dùng. Có thể hắn con bài chưa lật quả thực rất nhiều, chí ít đan dược còn không có gặm đứng lên. Trương Hoành ngửa đầu xem thiên. Hắn đúng là chiếm thượng phong. Nhưng làm sao cũng vô pháp áp chế Lăng Hàn. Đối phương chính mình kinh người co giãn. Mặt hắn áp chế nhiều ngoan đều có thể phản bắn trở về. Hắn gật đầu, nói. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ lưu lạc thiên nhai, tìm kiếm chân chính thuộc về mình kiếm đạo. Kia một ngày đại thành, ta sẽ tìm đến ngươi. Hy vọng ngươi khi đó còn chưa có chết. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. Hảo, nếu là ở đây không có tìm được ta nói, có thể đi hợp Ninh Tinh Đại Lăng Triều, đó là ta địa bàn. Ta nhớ kỹ. Trương Hoành gật đầu. Hắn thu hồi kiếm, xoay người liền đi, hào hiệp vô cùng. Trương Hoành, ngũ tông các đại nhân vật tắc là giống giận, tại sao lại ra một cái ăn cây táo, rào cây sung tên. Lăng Hàn cũng là cười nói. Các ngươi hẳn là cảm tạ hắn cho các ngươi để lại một khỏa hỏa chủng. Bởi vì, các ngươi đều phải bị ta san bằng. Tiểu tử, ngươi bất quá là cậy nữ nhân uy phong có cái gì tốt đắc ý. Có đại nhân vật hướng Lăng Hàn quát lên thử kích tướng Lăng Hàn, nhượng hắn gọi tiên phượng nữ không nên nhúc tay. Lăng Hàn cũng là cười ha ha một tiếng, nói. Các ngươi nếu không phục cũng có thể đi dựa nữ nhân à, ta không ngại. Dựa vào, ngũ tông người đều là khí sai lệch mũi. Mấu chốt nhất là. Thiên phượng nữ vốn là bọn họ người A. Lại bị Lăng Hàn quải đi. Này để cho bọn họ hận đến cắn răng. Ngày hôm nay tái thu một điểm lợi tức. Lăng Hàn sắc mặt lạnh lùng. Này chút người nếu là bình thường tu luyện. Lại làm sao có thể ở cái tuổi này nhảy vào nhật nguyệt cảnh. Đây nhất định là phục dụng nhất giới đan. Giết không tha. Lăng Hàn thân hình tuôn ra. Mười ngón đạn động, hưu hưu hưu từng đạo kiếm khí bay ra, dường như kiếm vũ. A, ngũ tông đệ tử nhất thời thành phiến địa rồi ngã xuống. Chiến lực không có vượt qua đại viên mãn này tuyến. Lại làm sao có thể chống đỡ được như vậy công kích? Một đạo kiếm khí liền bị chém hết sinh cơ. Vài cái lão gia hỏa giận dữ. muốn vây công Lăng Hàn giải môn nhân nguy cơ. Có thể Thiên Phượng thần nữ cũng là chấn cánh mà động. Liệt diễm phần thiên. Nhượng này chút người không thể không dừng lại. Toàn lực đối kháng cái này cường đại đối thủ. Chỉ là vài cái thời gian nháy mắt, trừ vài cái lão gia hỏa ngoại, ngũ tông đệ tử toàn bộ phục thi. Lăng Hàn không có lại. Thiên Phượng thần nữ tuy rằng đoạn tuyệt với ngũ tông, nhưng hiển nhiên còn không có ngoan tâm đến trái lại hạ sát thủ nông nỗi. Mà Lăng Hàn lại không muốn miễn cưỡng nàng. Tự mình lại làm không rơi còn lại vài cái lão gia hỏa. Vậy dĩ nhiên là dừng tay. Đi. Lăng Hàn câu Thiên Phượng thần nữ eo nhỏ. Những cái này hung bà nương thân thể mềm mại khẽ run lên. Tiếu mặt trên càng hiện lên rõ ràng đỏ ửng. Chi. Có thể trong ngực nàng tiểu thú cũng là đối Lăng Hàn nhe răng. Tựa hồ cảm thấy uy hiếp. Người nam nhân này muốn cùng nó đoạt muội tử. Kêu la cái gì? Lăng Hàn cho tiểu thú một cái búng tay, đau đến tiểu thú ôm đầu gọi. Ngươi không muốn luôn khi dễ nó. Thiên Phượng thần nữ bất mãn nói. Được, tưởng niệm một vạn năm còn không sánh bằng một đầu tiểu thú chính là mấy canh giờ bán manh, hào thất bại. Lăng Hàn nhìn chòng chọc này tiểu thú xem. Tâm nói hội hợp thỏ tử cùng lão sâm sau. Phải xui khiến hai vị này đem này đầu tiểu thú làm thịt. Mỹ Mỹ mà ăn một bữa minh giới yêu thú thịt đại tiệc. Cư nhiên cùng hắn đoạt nàng dâu. Tiểu thú bị hắn nhìn tròng trọc cả người phát lạnh tự nhiên run run một lần. Mà ngũ tông vài cái lão ra hỏa tắc là khí được giận sôi lên. Ngươi nói các ngươi chiếm thượng phong còn chưa tính. Lại còn ở trước mặt bọn họ liếc mắt đưa tình. Đây là có cớ nào được miệt thị bọn họ. Có thể Thiên Phượng thần nữ cũng là một tòa không thể vượt qua cao sơn. Phải tới trên một tôn chân chính đại năng tài năng đối kháng nàng. Quang mấy người bọn hắn. Xa xa không đủ. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt xem Lăng Hàn cùng Thiên Phượng thần nữ nghênh ngang mà đi. Cũng không đủ nhân thủ căn bản không đủ để bắt hai người này. Bất quá. Thiên Phượng thần nữ cùng Lăng Hàn đi ra một khoảng cách sau. Liền cùng hắn cáo biệt. Bởi vì nàng ngày nghỉ dùng hết rồi. Phải trở về quân doanh. Dù sao cũng là quân nhân, chỉ cần một ngày không ly khai quân đội, nàng lại không thể có thể tới đi tùy tâm. Có thể bởi vì có Tả gia uy hiếp. Thiên Phượng thần nữ đợi ở Tử Nguyệt quân đoàn chung chắc là an toàn nhất. Bằng không nàng cũng chỉ có thể đợi ở Hắc Tháp trong. Này đồng dạng cũng hạn chế nàng tự do. Tiểu thú dĩ nhiên bị Thiên Phượng thần nữ ôm đi. Thì là nàng chịu cấp Lăng Hàn. Phỏng chừng tiểu thú cũng không dám cùng a. Này tùy thời khả năng muốn bị tể làm thành canh thịt. Lăng Hàn kế tục du đãng. Hắn khai thiên chiếm được thiên địa phúc trạch. Vào lúc này cũng phát huy ra. Không ngừng mà nhặt được giới linh thạch. Hơn nữa. Còn có một cái quy luật. Đó chính là hắn tại thần giới quy tắc chiếm ưu địa phương rất dễ tìm được giới linh thạch. Có thể ở minh giới chiếm ưu địa phương. Hắn còn không có một chút xíu thu hoạch. Này suy nghĩ một chút là có thể minh bạch. Bởi vì hắn đạt được thiên địa khí vận ra thân là đến từ thần giới. Cùng minh giới có thể không có nửa điểm quan hệ. Bởi vậy, ở minh giới quy tắc chiếm ưu địa phương, hắn phúc vận liền cùng người thường không có gì khác biệt. Có như vậy phát hiện sau, Lăng Hàn tựu tận lực tại thần giới quy tắc chiếm ưu địa phương tìm kiếm. Quả nhiên, hắn thu hoạch càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi thời gian một tháng cư nhiên nhặt được 9 khối giới linh thạch. Tuy rằng đều chỉ có ngón út vậy lớn nhỏ. Có thể nói ra đã có thể dọa chết người. Ngày này, hắn hội hợp thỏ tử cùng lão sâm. Đang ở trong chiến trường bước chậm thời gian. Cũng là mãnh phát hiện đại địa chấn chiến. Dường như núi lở giống nhau. Dựa vào đó là minh giới đại quân. Tiền phương xuất hiện một chi quân đội. có ít nhất vạn người nhiều. Hơn nữa thấp nhất đều là nhật nguyệt cảnh. Còn có chí ít trăm tên tinh thần cảnh. Này minh giới là muốn toàn diện khai chiến sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1287. Quy mô xâm lấn một chi trăm vạn đại quân xuất hiện. Tất cả đều là nhật nguyệt cảnh. Còn có tinh thần cảnh xuất lính. Như vậy đội hình thật là đáng sợ. Đủ để quét ngang nhất phương. Càng làm cho lòng người sợ là liên tinh thần cảnh đều xuất động. Hằng hà cảnh còn có thể xa sao? Một hồi đại kiếp nạn muốn phủ xuống sao? Lăng Hàn tự nhiên khóe miệng co quắp. Hắn là tai tinh sao, chạy tới chỗ nào nơi nào loạn. Hanh, minh giới trong đại quân. Có người phát hiện Lăng Hàn. Lập tức liền có trăm người nhiều phi chạy tới. Mỗi người dương động binh khí. Tán phát ngập trời tà khí. Lăng Hàn quyết định thật nhanh. Chạy. Này trăm người nhiều hắn cũng không có phóng ở trong lòng. Nhưng đối phương trong trận doanh đã có tinh thần cảnh tồn tại. Đây là hắn tuyệt đối không có khả năng địch nổi. Không xính huyết dũng. Thỏ tử cùng lão sâm đều là thành tinh tồn tại, căn bản không dùng Lăng Hàn nhắc nhở, sớm tựu nhanh chân chạy ra. Dựa vào các ngươi thật đúng là giảng nghĩa khí. Lăng Hàn vội vã triển khai trích tinh bộ. Thực lực ngươi cường, ngươi không ở lại tới đoạn hậu là ai đây? Lão sâm nói chính là. Thỏ tử cũng nói, chớ chạy, minh giới người tắc là truy, hùng hổ, có thể bọn họ cũng là càng đuổi càng xa, tốc độ kém đến nhiều lắm. Lăng Hàn ba người, chạy ra thật xa, còn tưởng rằng đem minh giới uy hiếp thoát khỏi lúc, chỉ nghe một tiếng hừ nhẹ. Ở trước mặt bọn họ cũng là vô thanh vô tức xuất hiện một người, hắn một thân bạch y, phong thần tuấn lãng. Mười phần mười mỹ nam tử. Nếu không có khí tức tà ác như sông tận trời, hắn lại cùng thần giới sinh linh có cái gì khác nhau? Có thể cường đại như vậy khí tức tà ác, nói rõ đối phương cảnh giới cũng cao dọa người. Tinh thần cảnh. Lăng Hàn trong lòng đại run sợ. Hai cái tay lộ ra. Một bên xốc lên thỏ tử. Một bên tắc là bắt được lão sâm. Tùy thời có thể trốn vào hắc tháp trong đi. Bị cường giả như vậy để mắt tới. Hắn đã không thèm để ý có thể hay không lộ ra ngoài hắc tháp bí mật. Không cần khẩn trương, chỉ là muốn hướng các ngươi vấn chuyện này. Này bạch y nam tử cười nói, hàm răng tuyết trắng, mị lực mười phần. Lăng Hàn cũng cười, nói. Hỏi sao đây? Tự nhiên là giết, quan hệ quá lớn. Không thể lưu một cái người sống. Bạch Y Nam nhàn nhạt nói rằng. Dựa vào. Lăng Hàn cười ha ha. Nói. Tốt lắm. Ta tựu cố lại vừa nghe một cái. Thanh niên nhân. Ngươi rất gan lớn. Bạch Y Nam tử nhìn chòng chọc Lăng Hàn nhìn mấy lần. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi tu luyện là công pháp gì. Cư nhiên có thể cho thân thể phản lão hoàn đồng. Tinh thần cảnh nhãn lực dĩ nhiên liếc mắt liền có thể xem thấu Lăng Hàn ngụy trang. Không giống thiên phượng nữ. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn có chút không đúng. Nhưng không biết cụ thể vì sao. Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói. Ta tu luyện chính là trên trời dưới đất quán cổ tuyệt kim độc nhất vô nhị thiên nhất huyền công. Bạch Y Nam tử cười to, nói. Thanh niên nhân thực sự là con nghé mới sanh không sợ cọp, ngay cả ta cũng dám trêu chọc. Cũng được, ta liền trực tiếp chiếu ngươi hồn, bí mật gì đều vừa xem hiểu ngay. Hắn lấy tay, hóa thành một mảnh trời cao, hướng Lăng Hàn ép tới. Trưởng lực còn không có tập đến. Đáng sợ khí thế đã áp chế Lăng Hàn không thể nhúc nhích mảy may. Đây là tinh thần cảnh, mặc cho ngươi thiên tài đi nữa tuyệt diễm cũng vô pháp đối kháng. Đáng tiếc, hắn chỉ là lấy khí thế áp chế Lăng Hàn, mà cũng không phải dùng võ đạo ý chí khốn trụ Lăng Hàn. Hưu, bóng người lói lên, Lăng Hàn, Thỏ Tử, Lão Sâm nhất tề tiêu thất. Di, Bạch Y Nam Tử lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì tình huống? Làm sao ba cái đại vật còn sống nhất tề tiêu thất? Nếu là Thuấn Di Phù nói, hắn mới có thể đến xé sách không gian ba động, không gian thần khí. Ánh mắt của hắn đào qua. Không gian thần khí thì là nhỏ nữa cũng có thể có tích có thể tìm ra. Có thể mặt hắn làm sao kiểm tra. Cũng không có ở mảnh đất này trên tìm được bất kỳ khác thường gì vật. Ta còn không tin. Hắn đem phủ cận trăm dặm phạm vi thổ địa toàn bộ bắt. Tiếp đó lấy đại năng lực nhất nhất luyện hóa thành hư vô. Như vậy đại lãng đào xa. Tối hậu còn lại liền là không gian thần khí. Tinh thần cảnh quá cường đại. Mà ở đây bùn đất lại là phàm đất phàm thạch. Làm sao có thể trải qua ở hắn như vậy luyện chế. Đơn giản liền bị luyện thành cho tàn. Đem như thế một tòa sơn tự đại địa luyện hóa cũng chỉ cần 3 ngày mà thôi. Mà khi này một chỉnh khối đại địa đều là sau khi biến mất, Bạch Yên Nam Tử cuối cùng lộ ra vẻ khiếp sợ. Không có tìm được không gian thần khí. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ không là trốn vào không gian thần khí trong? Nhưng càng thêm không thể nào là Thuấn Di Phủ. Hắn tự lẩm bẩm chưa từ bỏ ý định mà tại phủ cận tìm kiếm, nhưng thủy chung không có thu hoạch. Nếu là đổi một cái thời gian, hắn không ngại tại đây trong tìm tới cái 3 năm rưỡi. Ngược lại tinh thần cảnh thọ nguyên dài vô cùng. Nhưng lúc này đây, hắn gánh vác nhiệm vụ. Trước đem tránh sự giải quyết rồi. Hắn làm ra quyết định, một bước bước ra, đã đi xa trên trăm dặm. Lăng Hàn ba người đều là thở phào một cái. Muốn là này tên quyết định tại đây trong thủ nói, vậy bọn họ căn bản không quản ló đầu ra tới. Kỳ quái, minh giới làm sao sẽ đột nhiên quy mô xâm lấn? Lăng Hàn tràn đầy không giải thích được. Tuy rằng nơi này là hai giới chiến trường, chiến đấu là giọng chính, sát lục cùng bị giết, vĩnh viễn không thay đổi chủ đề. Có thể xuất động trăm vạn nhật nguyệt cảnh. Thậm chí còn có tinh thần cảnh gia nhập. Đây cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo. Mà là muốn nhấc lên đại quyết chiến A. Nếu chỉ là tinh thần cảnh nói đảo hoàn hảo. Vạn nhất liên hằng hà cảnh cường giả đều xuất hiện. Liên tinh thần cảnh đều chỉ có thể nói là pháo hôi. Lăng Hàn nghĩ tới thiên phượng thần nữ. Đối phương hiện tại ở Tử Nguyệt quân trong. Chiến tranh một ngày bạo phát. Quân nhân phải ra chiến trường. Mặc kệ ngươi lui không lùi dịch, tại đây dạng đại tiền đề dưới, phải chiến đấu. Không được, ta phải lập tức chạy trở về. Lăng Hàn làm ra quyết định. Hắn ra hắc tháp, hướng Lang Nha Thành xuất phát. 3 đại quân đoàn đều là trú đóng ở Lang Nha Thành ngoại. Lấy giác chi thế bảo vệ xung quanh này tòa sắt thép trận tuyến. Một ngày thất thủ nói, minh giới đại quân liền có thể tiến quân thần tốc, xâm chiếm toàn bộ Vân Đỉnh Tinh. Hắn một đường như bay, rất nhanh liền đi tới Tử Nguyệt quân đoàn doanh địa. Nhưng đến nơi này mới phát hiện, toàn bộ doanh địa cư nhiên đều là vắng vẻ. Hiển nhiên Tử Nguyệt quân đoàn đã toàn viên xuất động đi đối kháng minh giới xâm lấn. Sự tình chi nghiêm trọng. Dường như so với ta dự đoán còn muốn không xong. Lăng Hàn trầm ngâm. Xem ra. Minh giới thậm chí xuất động hằng hà cảnh cường giả. Bằng không Tử Nguyệt quân đoàn cũng không có khả năng toàn bộ xuất động. Đi trước Lang Nha Thành tìm hiểu một chút tình huống. Hắn chiết hướng Lang Nha Thành. Vừa vào thành liền gặp phải nghiêm ngặt vô cùng kiểm tra. Mà thành trong cũng là tràn đầy túc sát khí. Trên đường cách không có nữa trước kia náo nhiệt. Mỗi người đều là vội vã chạy đi. Trên mặt có vẻ buồn sầu. Lăng Hàn gọi lại một danh sơn hà cảnh người đi đường. Trước hướng hắn ném ra một khối chân nguyên thạch, tiếp đó hỏi. Gần nhất xảy ra chuyện gì, thế nào khẩn trương như vậy? Này nhân tiếp quá chân nguyên thạch, vội vã thu vào, cung kính nói. Đại nhân, ngươi hẳn là mới vừa từ bên ngoài trở về đi. Không được rồi. Minh giới quy mô xâm lấn. Do ba vị hằng hà cảnh cường giả thống quân. Một ngày trong lúc đó tựu liền đẩy mấy ngàn dặm. Sắp đánh tới Lang Nha thành hạ. Ba gã hằng hà cảnh cường giả. T. Thảo nào Tử Nguyệt quân đoàn đều là toàn thể xuất động. Sợ rằng mặt khác hai đại quân đội cũng là như vậy. Bằng không làm sao chịu nổi ba vị hằng hà cảnh cường giả xuất lính trăm vạn đại quân. Toàn diện chiến trường muốn bạo phát sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1288. Quan báo tư thủ minh giới quy mô xâm lấn. Lang Nha Thành đã phát sinh thông cáo. Tất cả mọi người phải ở nhận được tin tức trong vòng 3 ngày đi trước ba đại quân đoàn trong đưa tin. Tiếp thu chỉ huy. Cộng kháng minh giới. Lần này. Cũng không với ngươi nói cái gì xuất ngũ không xuất ngũ. Công huân không công huân. Chỉ cần còn lưu lại nơi này cách trên chiến trường thần giới cường giả. Đều có nghĩa vụ đối kháng minh giới. Mặt khác, khẩn cấp thông chi đã phát sinh. Không bao lâu nữa sẽ có càng nhiều cường giả đến bước. Minh giới thoáng cách liền đem chiến đấu quy mô tăng lên tới cấp bậc này. Phải xuất động toàn bộ vân đỉnh tinh cường giả mới có thể đối kháng. Lăng Hàn cũng lập tức đi trước tiền tuyến. Đối kháng minh giới xâm lấn người người có trách. Này là hai cái thế giới va chạm. Nếu như vân đỉnh tinh thật được bị minh giới chiếm lĩnh, như vậy chắc chắn sinh linh đồ thán. Minh giới sẽ không đem vân đỉnh tinh luyện thành nhất giới đan. Nhưng khác biệt cũng sẽ không đại đi nơi nào. Đều là vô số sinh mệnh tử vong. Lăng Hàn đi tới tiền tuyến chỉ thấy ở đây đang có hai chi đại quân rằng co. Nhất phương tự nhiên là thần giới. Do Tử Nguyệt quân. Trường Phong quân. Là Hán quân cấu thành. Cũng gia nhập đại lượng tán binh. Hợp thành đại khái ở 70 vạn nhân số đại quân. Nhưng nhân viên chất lượng cũng là so le không đồng đều. Có A0322 ô Sơn Hà Cảnh. Cũng có Nhật Nguyệt Cảnh. Nhưng Sơn Hà Cảnh chiếm nửa bên Giang Sơn. Liền được chỉnh chi quân đội chất lượng trượt rất nhiều. Xa xa không thể cùng bên kia so sánh. Minh quân chi này đại quân, số lượng đạt tới 100 vạn, hơn nữa tất cả đều là Nhật Nguyệt Cảnh. Như thế một đôi so với, liền có thể nhìn ra minh giới lần này xuất động thế nào lực lượng kinh khủng. Chính mình quét ngang ưu thế. Giờ này khắc này, Lăng Hàn cũng không kịp tư tình. Không có lập tức đi tìm Thiên Phượng thần nữ, mà là tiến nhập quân doanh báo danh. Không có làm cái gì đặc thù hóa. Nguyện ý nghe theo chỉ huy. Làm một cái hợp cách binh sĩ. Minh giới liên tiếp phát động mấy lần công kích. Nhưng đều là đã khống chế chiến đấu quy mô. Chỉ có rất ít vài cái tinh thần cảnh tham gia chiến đấu. Hắn đều là Nhật Nguyệt cảnh. Đây là đang thử sao? Tất cả mọi người không quan tâm điểm ấy. Mỗi người đều ở hy vọng viện binh nhanh lên một chút chạy tới. Quang là bọn hắn vô cùng khó khăn đỡ minh giới chi này đại quân. Mà thông minh một chút người càng không giải thích được. Vì sao minh giới lại đột nhiên quy mô tới phạm. Phải biết rằng. Minh giới cường giả tiến nhập thần giới. Căn bản vô pháp tuyên truyền thần giới quy tắc. Chiến lực làm sao cũng muốn rơi xuống cái tam tứ tinh. Này ở thế lực ngang nhau trong đối kháng hoàn toàn là tự tìm cách chết hành vi. Hơn nữa, thần giới cũng không thấy so với minh giới yếu a, ngươi như thế quy mô xâm chiếm thật được sao? Hay là chúng ta nơi này có một cái kinh thế bảo tàng. Liên minh giới đại năng đều là động tâm. Vì vậy phát động chiến tranh, muốn đem ở đây chiếm lĩnh xuống. Có thể làm cho hằng hà cảnh đại năng đều là động tâm. Cái này bảo tàng làm sao cũng phải là hằng hà cảnh đại viên mãn cường giả lưu lại. Thậm chí là thánh nhân truyền thừa. Phải là như vậy. Như vậy suy đoán phi thường có thị trường. Rất nhanh thì ở trong quân doanh truyền khắp. Cũng để cho rất nhiều người lên tiểu tâm tư. Tưởng muốn đi tìm tìm cái này bảo tàng. Nếu quả thật là thánh nhân lưu nói. Một bước lên trời cũng không phải là không có khả năng. Cậy còn không có thật đánh. Tự có thật nhiều người sai lệch tâm tư. Ba vị người cầm đầu không thể không chém vài cái nhảy lợi hại nhất người. Lấy nghiêm chỉnh quân kỷ. Tán binh một nhiều chính là cái này không tốt. Không có gì đoàn đội quan niệm, rất dễ tự lộ ra ích kỷ một mặt. Sau đó, minh giới đại quân lần thứ hai phát động mấy lần công kích. Nhưng chỉ có thể nói là tiếng sấm mưa to chút ít. Thủy chung khống chế ở kích thước nhất định dưới. Mà tùy thời giữa chuyển rời, hai đại đế triều viện binh cũng cuồn cuộn không ngừng mà chạy tới. Tùy càng ngày càng nhiều cường giả đến bước. Minh giới xâm lấn đường tựa hồ liền muốn đến đây ngừng lại. Mà điều này cũng làm cho đại bộ phận phần người tin tưởng. Minh giới xâm lấn tuyệt không phải vì vân đỉnh tinh thổ địa. Mà là cao giai hằng hà cảnh thậm chí thánh nhân truyền thừa. Lăng Hàn mới tới đại đội trưởng muốn gặp ngươi. Một tên binh lính chạy tới hướng Lăng Hàn truyền đạt mệnh lệnh. Tất cả tán binh đều không có sắp xếp quân chính quy trong. Bọn họ cũng không có trải qua quá huấn luyện. Dù cho cá thể thực lực tái cường cũng không có. Căn bản không khả năng dung nhập tiến tập thể trong chiến đấu. Cứng rắn muốn đưa bọn họ thêm vào góp nhân số nói. Chỉ sẽ đưa tới phản hiệu quả. Bởi vậy, tất cả tán binh bị trở thành một cách độc lập đại quân. Này vạn vừa phát sinh bất ngờ làm phản nói. Ảnh hưởng cũng chỉ là chi này quân đoàn. Mà không có khả năng giao động quân chính quy chiến lực. Mới tới đại đội trưởng. Lăng Hàn cảm giác có chút kỳ quái. Hắn nhận được đối phương sao. Làm sao đột nhiên nói muốn thấy mình. Vậy đi gặp một chút đi. Hắn cùng người binh lính kia đi. Đi tới một tòa trước lều. Người binh lính kia dừng lại cung kính nói. Đại nhân, Lăng Hàn mang tới. Này chứng bồng rất đại cho thấy tất cả người địa vị không giống bình thường. Nhượng hắn tiến đến. Bên trong truyền ra một thanh âm. Di thanh âm này có điểm quen tai. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng bên cạnh binh sĩ đã đem chứng bồng cửa mở. Bên trong nhất thời có một người phát hiện ra. Tạ Đông Lai. Thảo nào thanh âm này như vậy thuộc, khó trách hắn muốn gặp tự mình, nguyên lai là tới trả đũa. Ha ha ha ha, Lăng Hàn, không nghĩ tới đi, nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Tạ Đông Lai cười lạnh nói, mặt trên tràn đầy vẻ hài hước. Hắn vốn định bế quan trùng kích tinh thần cảnh. Đợi sau khi đột phá lại đi tìm Lăng Hàn. Thuận tiện đem vô diện cũng đồng thời chém giết. Bà vứt đi mặt đòi lại. Có thể trăm triệu thật không ngờ. Minh giới lại đột nhiên quy mô xâm lấn. Liên Tạ đại tướng quân đều là xuất động. Mà hắn cũng bởi vì là Tạ gia thế tử. Chiếm được cái này đại đội trưởng chỗ. Càng xảo là. Lăng Hàn vừa khéo ở hắn quản trị dưới. Này tự nhiên nhượng hắn đại hỷ. Trước tiên liền đem Lăng Hàn kêu trở lại. Muốn đùa giỡn một đùa giỡn thủ trưởng uy nghiêm. Tại sao lại là ngươi cái này ngốc điểu? Lăng Hàn tự nhiên cười nói. Còn không có ăn đủ vị đắng sao? Tạ Đông Lai tự nhiên sinh buồn bực. Nhưng hắn lúc này nắm chắc phần thắng. Nói. Tại đây trong ta là tướng, ngươi là binh. Ta nói cái gì, ngươi tự muốn. Nga đại đội trưởng có gì phân phó? Lăng Hàn cười nói. Đi, mang chút củi lửa trở lại. Tạ Đông Lai hừ nói. Hắn hiện tại chỉ là đem Lăng Hàn chỉ huy được xoay quanh. Mà một khi cùng minh giới khai chiến nói. Hắn chỉ biết bà Lăng Hàn đưa lên nguy hiểm nhất địa phương. Mượn minh giới tay diệt trừ Lăng Hàn. Tốt, Lăng Hàn gật đầu, xoay người rời đi. Tạ Đông Lai cười lạnh, tâm nói này người dũng khí cũng không gì hơn cái này, lập tức tựu túng. Hắn chờ. Chờ Lăng Hàn cầm quỷ lửa trở lại. Hắn sẽ còn tiếp tục sai xử đối phương đi làm khác. Muốn là đối phương không thuận theo, hắn tựu lấy quân kỷ xử trí. Ha ha, ai bảo hắn là quan đây. Nhưng chờ một chút, sắc mặt hắn càng ngày càng đen, bởi vì Lăng Hàn cũng không trở về nữa. Tiểu tử này lại dám kháng mệnh. Hắn giận tím mặt, lúc này liền hướng Lăng Hàn chướng bồng bước đi. Lăng Hàn, hắn hét lớn, thanh âm cuồn cuộn như lôi, cho thấy nội tâm hắn trung rõ ràng phẫn nộ. Này vừa hô, đem người chung quanh đều là kinh động, không ít người đều đi ra tới xem náo nhiệt. Tại sao lại là ngươi cái này ngốc điểu? Lăng Hàn đi ra chứng bồng. Ngươi dám kháng mệnh không tuân, ta muốn chỉ ngươi tội. Tạ Đông Lai lạnh lùng nói rằng, Lăng Hàn này là chủ động đem tay cầm đưa đến trong tay hắn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 1289. Mạnh bạo. Dám vấn đại đội trưởng, ta kháng là cái gì mệnh? Lăng Hàn cười hỏi, hoàn toàn được tràn đầy không quan tâm. Tạ Đông Lai tự nhiên nghẹn lời trước mặt mọi người người mặt, hắn không biết xấu hổ nói nhượng Lăng Hàn đi đốn quỷ sao. Đây không phải là chọc người cười sao, nhượng đường đường nhật nguyệt cảnh cường giả đi đốn củi cái gì chê cười. Hắn có thể lúc không có ai dằn vặt Lăng Hàn. Nhưng đặt tới mặt bàn trên lại không được. Cái này cũng không cần người sáng suốt. Chỉ cần thông minh bình thường một chút người đều có thể nhìn ra hắn là đang cố ý làm khó dễ a. Đây là một loại quy tắc ngầm. Ta là thủ trưởng. Ngươi là thuộc hạ. Ta cho ngươi mặc tiểu hài ngươi phải xuyên. Nếu không nói, ta sẽ ở sau đó không ngừng mà làm khó dễ ngươi. Thẳng đến ngươi nhượng bộ mới thôi. Có thể nếu để cho một bước, sẽ có bước thứ hai, bước thứ ba, thẳng đến không thể lui được nữa. Sở dĩ, thật nếu gặp phải này chủng làm khó dễ người, hoặc là có thỏa hiệp tới cùng nhận mệnh, hoặc là chính là một bước không để cho, chống lại tới cùng. Lăng Hàn tự nhiên sẽ không thỏa hiệp, lựa chọn chính diện cứng rắn khiêng. Tạ Đông Lai sắc mặt tái xanh. Ở trước mặt mọi người bị thuộc hạ chống đối. Nhưng trong lòng hắn phi thường được không sai. Lăng Hàn, ngươi này là mắt không quan trên. Hắn lạnh lùng nói. Nga, hỏi ngươi một lần chính là mắt không quan trên, ngươi thật đúng là uy phong. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. Ngoài trăm dặm chính là minh giới đại quân. Còn mời đại đội A trưởng đi qua uy phong một lần. Đưa bọn họ toàn bộ hù dọa chạy đi. Ngươi muội A đừng nói là hắn chính là tả tiền tự thân xuất mã, minh giới đại quân cũng không có khả năng lui binh. Tạ Đông Lai nhìn chòng chọc Lăng Hàn. Trong lòng trực khiếu một cách không được tự nhiên. Hắn cảnh giới chiếm ưu. Chiến lực chiếm ưu. Bối cảnh chiếm ưu. Thậm chí hiện tại ở địa vị cũng là chế chủ Lăng Hàn. Làm sao tựu không chỉ được cái này người đâu. Hắn điềm nhiên nói. Ngươi đắt là ta thủ hạ binh, ta đây liền tới chỉ giáo một chút ngươi, miễn cho ngươi trên chiến trường bị người làm thịt. Đại đội trưởng thật đúng là quan tâm săn sóc. Lăng Hàn dễu cợt nói. Thiếu nói lại nhảy, ta thân làm trưởng quan các ngươi, có nghĩa vụ chỉ đạo các ngươi tu luyện. Tạ Đông Lai chỉ cảm thấy rốt cuộc trộm được trọng điểm. Đương nhiên thực lực của hắn càng cường. Nên dùng sức lượng đi nghiền ép Lăng Hàn. Không muốn tiếp thu chỉ đạo cũng được, đi khảm một vạn gánh quỷ tới. Trong vòng một ngày, hắn sợ Lăng Hàn lại âm phụng dương vi, liền bỏ thêm một cái thời gian hạn chế. Lăng Hàn cười nhạo, nói. Tạ đại thiếu muốn nhiều như vậy quỷ lửa để làm chi, muốn nướng sao? Vậy ngươi hẳn là theo trong nhà mang nhiều vài cách người hầu trở lại. Tới quân doanh còn đùa giỡn cái gì công tử ca uy phong. thực sự là chê cười. Hảo ngươi cái thứ đầu, dám khiêu khích ta người trưởng quan này uy phong. Tới, nhượng ta xem một chút, ngươi có hay không tư cách này. Tạ Đông Lai xuất thủ, ông bàn tay vươn tái khẽ đảo xuống phía dưới áp đi. Nhất thời đáng sợ áp lực đem Lăng Hàn bao phủ, muốn đem hắn xanh xanh ép vỡ, thậm chí áp quỳ xuống. Hai người tu vi ước chừng kém hai cái tiểu cảnh giới, lực lượng này chênh lệch thực sự là cực kỳ lớn. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ, lực lượng bao phủ dưới, hắn cả người sáng lên, từng đạo thần văn hiện lên. Nhìn kỹ, đúng là 9 điều thần long. Hơn nữa mỗi một điều thần long dáng dấp cũng không cùng. Cửu long phách thể thuật, cái gọi là cha mẹ sinh con trời sinh tính các không có cùng. 9 điều thần long hiện nay còn không là chân long hình thái, có tàn giác, có thiếu trào, tùy Lăng Hàn thể thuật tiến bộ mà không đoạn mà hoàn thiện. Thẳng đến 9 điều thần long đều biến thành chân long dáng dấp. Vậy nói rõ Lăng Hàn cửu long phách thể thuật cũng đạt tới đỉnh phong, bước vào thánh nhân cấp bậc. Cái gì đúng là 9 điều bất đồng chân long? Công pháp gì chỉ cần cùng chân long nhấc lên bên, vậy khẳng định lợi hại được không được. Thảo nào dám cùng Tạ Đông Lai đỉnh làm, thật đúng là thật sự có tài. Bất quá, cảnh giới chênh lệch quá xa, nhất định bị trấn áp. Nói này Tạ Đông Lai thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, ở vào thời điểm này còn báo thù riêng. Chúng nhân khe khẽ nói nhỏ, có đối Lăng Hàn đồng tình, cũng có khinh bị Tạ Đông Lai lòng dạ hẹp hòi. Nhưng chính là không ai ra khuyên can. Bọn họ đều là tán binh, bình thường nào có một chút xíu giao tình. Hà tất mạo đắc tội Tạ Đông Lai phiêu lưu đi làm Lăng Hàn suốt đầu đây. Rất nhiều người trái lại hăng hái bừng bừng nhìn lên náo nhiệt tới. Cửu long phát uy, phun ra nuốt vào vân hà, nỡ rộ thần uy, Lăng Hàn đứng ngạo nghễ như núi. Hắn cũng không chỉ là tu luyện cửu long phách thể thuật. Thần cốt chi cứng rắn đều nhanh muốn tiếp cận bát sai thần thiết. Chỉ là đại viên mãn áp lực đã nghĩ chế trụ hắn. Vậy thì thật là nói giỡn. Tạ Đông Lai, ngươi này tay lật tới lật lui, lại là nháo loại nào đây, thật chẳng lẽ tưởng nướng. Lăng Hàn cười nói, đáng chết. Tạ Đông Lai ám nói một tiếng. Đường đường nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cường giả xuất thủ, cư nhiên không thể để cho một cái nho nhỏ trung cực vị đi vào khuôn khổ. Nhưng lại có nhiều người như vậy bàng quan. Nhượng trên mặt hắn làm sao treo được. Hắn biết Lăng Hàn cổ quái, chém giết Chu Lệ Vân, có thể đó là có vô diện thay hắn thủ hộ. Còn cậy nhân oan đoạt hồn hoa oai, đối với Lăng Hàn bản thân chiến lực, hắn là một vạn chẳng đáng. Bởi vì hắn chính là tứ tinh thiên tài. Toán mọi người đều là tứ tinh thiên tài hảo. Cho nhau trung hòa rơi. Hắn vẫn có hai cái tiểu cảnh giới nghiền ép cấp ưu thế. Ở hắn nghĩ đến, chỉ cần trở mình tay là có thể trấn áp Lăng Hàn. Đến lúc này có thể quất Lăng Hàn bạc tai. Tiết dưới riêng hận. Thứ hai cũng có thể kinh sợ này chút tán binh. Để cho bọn họ không dám không tuân chính hắn một quan trên. Không nghĩ tới, Lăng Hàn cư nhiên khó khăn như vậy triển, ngược lại làm cho hắn có điểm không xuống đài được. Trong khoảng thời gian ngắn chúng nhân hư thanh nổi lên bốn phía, câm miệng. Tạ Đông Lai nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Lăng Hàn giết đi qua, hai tay hóa thành hình móng, hướng Lăng Hàn chảo rơi. Oanh! Hắn hiển nhiên vận dụng một môn bí thuật. Hai cái tay chảo lộ ra chung. Đúng là hóa thành màu đen nhánh ma trảo. Chừng phòng ốt lớn nhỏ như vậy. Móng vuốt trên tắc là phản xạ băng lãnh quang trạch. Như có kim trúc. Tê, đây chẳng lẽ là hắc kim ma ưng trảo. Trong truyền thuyết, hắc kim ma ưng này chủng yêu cầm đáng sợ vô cùng. Một trảo là có thể xé rách cùng giai thần thiết. Một trảo này muốn là rơi cái rắn chắc, tên kia tựu thảm. Ở đây nhiều người như vậy, tổng có biết hàng, lập tức nói ra Tạ Đông Lai vận dụng bí pháp. Oanh, hai ma trảo hạ xuống, phảng phất không gian đều là bể nát, hiện ra từng mảnh một không bình thường hắc sắc vòng xoáy. Lăng Hàn không có ý định đón đỡ, thân hình lóe lên, nhất thời một nhập trong đám người. Tạ Đông Lai thôi động ma trảo truy kích. Thình thịch. Một tiếng trọng vang. Đốn gặp có thật nhiều người bị đánh bay. Từng cái thổ huyết thổ huyết. Mắng chửi người mắng chửi người. Chàng diễn biến phải là hỗn loạn không chịu nổi. Mọi người với ngươi không cừu không oán. Ngươi cư nhiên dưới như thế ngoan thủ. Tạ Đông Lai. Ngươi chẳng lẽ là minh giới gian tế. Lăng Hàn cũng là như vô sự. Có nhiều người như vậy thay hắn chia sẻ đi áp lực. Lấy thực lực của hắn cùng thể phách dĩ nhiên có thể dễ dàng hóa giải dư lực. Tạ Đông Lai khí bảo, ngươi nha lại còn dám vu tội ta. Hắn cũng lười nói chuyện thôi động ma trảo kế tục truy kích Lăng Hàn. Minh giới gian tế giết người rồi. Lăng Hàn chạy đi liền hướng trong đám người chạy, một bên tắc là lên tiếng kêu to. Thình thịch thình thịch thình thịch. Dọc theo đường quần chúng đều biểu thị né tránh không kịp. Bị Tạ Đông Lai đánh cho đầy trời bay lượn. Hiện tại, cho dù ai trở lại xem một chút, đều có thể tin tưởng. Thấy, Tạ Đông Lai chính sổ tựa như công kích doanh địa trong người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1290. Đại chiến bạo phát. Này là tán Noe binh doanh địa. Có một vị tinh thần cảnh cường giả tỏa chấn. Chính là tổng chỉ huy. Ở hắn dưới tắc là 12 danh đại đội trưởng. Phân công quản lý toàn bộ tán binh doanh. Nói cách khác, Tạ Đông Lai chỉ là 12 danh đại đội trưởng chi nhất, không có khả năng lấy thúng út voi. Hắn ở doanh địa trong, phát rổ, công kích thuộc hạ. Này là tất cả mọi người thấy. Người bị hại cao tới mấy trăm cái. Như vậy ảnh hưởng dĩ nhiên vô cùng ác liệt. Rất nhanh thì có cao thủ xuất hiện. Đem Tạ Đông Lai chặn. Đón lấy tới. Vị tinh thần cảnh tổng chỉ huy bà Tạ Đông Lai kêu đi qua. Mắng cái cầu huyết lâm đầu. Mới đem Tạ Đông Lai đuổi trở lại. Hắn lập công chuộc tội. Lăng Hàn tự nhiên cảm khái. Thực sự là trong triều có người dễ làm sự. Bị thương nhiều người như vậy cư nhiên chỉ là bị mắng một trận mà thôi. Này phải thay đổi thành một người khác nói. Không nói khác. Đại đội trưởng chức vụ là nhất định phải hủy bỏ. Thân là hằng hà cảnh cường giả hậu nhân. Nơi trốn đều có đặc quyền. Thảo nào Tạ Đông Lai lớn lối như vậy. Rõ ràng thấy hắn trốn vào đoàn người còn dám không chút kiêng kỵ xuất thủ. Hắn là đã sớm biết mình có thể phủi mông một cách thoát thân. Bất quá Tạ Đông Lai cố nhiên thành tối không được hoan nghênh kính yêu đại đội trưởng, Lăng Hàn cũng không thấy tốt hơn chỗ nào. Đả thương người mặc dù là Tạ Đông Lai, có thể Lăng Hàn tắc là đem họ Thủy Đông dẫn người, như nhau đáng trách. Lăng Hàn nhưng thật ra không sao cả. Hắn tới đây trong có thể không phải là vì kết giao bằng hữu. Đánh xong trận chiến tranh này. Vậy dĩ nhiên còn là các chạy thiên nhai. Mà sau chuyện này, Tạ Đông Lai nhưng thật ra không có trở lại tìm Lăng Hàn phiền phức. Này rất không bình thường. Lăng Hàn cũng là đoán Tạ Đông Lai đang nổi lên càng ngoan trả thù. Người như thế tâm tư tốt đoán, không ngoài là lợi dụng minh giới tay đưa hắn trừ đi. Vừa khéo, ta cũng đang có ý đó. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng. Hắn cũng không muốn bị một cái ngốc điểu là trong bóng tối nhìn chòng chọc. Phải mau chóng giải quyết rồi. Muốn mượn minh giới tay tới giết người. Có hai cái biện pháp. Một là đem người dẫn tới minh giới cường giả bên người. So với như tinh thần cảnh. Như vậy một tia lực lượng dư ba chấn động có thể đem nhật nguyệt cảnh chấn đắc nát bấy. Có thể Lăng Hàn cũng không phải ngốc. hội mắt thấy có tinh thần cảnh cường giả còn đi bên kia đưa. Điều này muốn Tạ Đông Lai uy hiếp. Có thể Tạ Đông Lai cũng muốn bởi vậy rơi vào tình hình nguy hiểm. Hắn hận Lăng Hàn, nhưng tuyệt đối không có khả năng muốn cùng Lăng Hàn cùng chết. Như vậy thì là biện pháp thứ hai. Dẫn Lăng Hàn tiến nhập minh giới đại quân ở chỗ sâu trong. Lợi dụng vô số nhật nguyệt cảnh xa luôn chiến đem Lăng Hàn mài chết. Mà này tuy rằng cũng sẽ nhượng Tạ Đông Lai rơi vào bao vây. Có thể một tới hắn tu vi càng cao. Khẳng định so với Lăng Hàn chống được lâu. Thứ hai hắn còn có thoát thân thủ đoạn. Chỉ cần thấy được Lăng Hàn một chết. Hắn tựu đột phá vòng vây. Này người đều chết hết. Ai có thể nói là Tạ Đông Lai đem Lăng Hàn đưa vào quân địch ở chỗ sâu trong đây. Không thấy liên chính hắn cũng vọt vào. Cái này gọi là gương cho binh sĩ cần ngợi khen đây. 8/10 liền lại như thế này. Lăng Hàn đối Tạ Đông Lai tâm tư nắm chặt vô cùng chuẩn, thứ nhị thế tổ này tốt đoán. Vậy nhìn là ai âm người nào đi. Vài ngày ngày yên tĩnh đi qua. Minh giới cuối cùng phát động một lần đại quy mô chiến đấu. Lần này, thần giới tất cả đại quân đều là đồng thời. Cộng kháng cường địch. Lăng Hàn chỗ tán binh doanh tự nhiên cũng không nói chơi. Nói thật đi, so sánh với quân chính quy, bọn họ có trùng pháo hôi cảm giác. Quân chính quy đều đã luyện hợp kích trận pháp. 10 người một tiểu đội, 100 người một đại đội. Có thể đem điều này chỉnh thể lực lượng phát huy ra 5 thành thậm chí 6 thành. Đây không phải là cách làm thông thường sợ. Ý tứ hàm xúc không sai biệt lắm 20 người là có thể đề thăng một cái tinh cấp chiến lực. Có thể tán binh môn từng người vi chiến, từng binh sĩ thực lực tái cường cũng có khả năng bị địch nhân dùng số lượng đóng chết. Lăng Hàn nhìn ra xa, chỉ thấy phía trước bụi bặm di thiên. Đại lượng minh giới cường giả đang ở giết qua tới. Bọn họ cũng đồng dạng nhân viên pha tạp. Có quân chính quy, cũng có tán binh. Cái nhìn này là có thể thấy rõ. Quân chính quy đội hình chỉnh tề. Cho dù là ở xung phong thời gian cũng là bảo trì. Có thể tán binh lại bất đồng. Một hồi đột trước. Một hồi lạc hậu. Một hồi hướng bên trái, một hồi hướng bên phải. Hoàn toàn là tùy tâm sở dục. Mà có chút người càng hóa thành vạn trượng trường cự nhân. Thật lớn cước bộ từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp chính là một cước tựu đạp lại đây. Đây tuyệt đối không phải là nhật nguyệt cảnh không có khả năng huyễn hóa ra kinh người như vậy pháp thân, tinh thần cảnh. Bởi vậy, một cước này đạp rơi đáng sợ vô cùng. Thiên địa đều là không ánh sáng. Chân còn không có rơi xuống. Đại địa liền là hiện ra quy liệt tới. Dưới người chẳng ai lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây thật là xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Hanh! Bất quá, thần giới tự nhiên sẽ không có cường giả. Có một người xuất thủ, một kiếm tước ra, một đạo hào quang chém đi qua. Ba, con kia cử chân nhất thời bị chém đứt, tàn chân vẫn như cũ hạ xuống. Nhưng tái không thải đạp oai. Ha ha, có thể phá ta pháp thân một kích oai, ngược lại cũng không tính là yếu, tới đánh với ta một trận. Một danh minh giới cường giả nhảy lên trời cao, hướng thần giới khiêu chiến. Như ngươi mong muốn. Một danh thần giới cường giả ngự kiếm quang phi lên thiên không. Cùng minh giới cường giả chiến đấu. Nhất thời, vạn trượng cao pháp thân tái hiện. Mà vạn trượng trường kiếm khí đồng dạng phá không loạn chém. Uy thế mảy may không kém. Giết, càng nhiều cường giả giết ra. Giết. Lăng Hàn chờ người cũng hét lớn. Chịu chiến trường nhiệt huyết chiến ý ảnh hưởng. Bọn họ hiện tại cũng không có đi bận tâm sinh tử. Liền là chỉ muốn oanh oanh liệt liệt mà đánh một trận. Thùng thùng đông. Chống trận kinh thiên. Cổ vũ song phương binh sĩ. Này ám hợp nào đó vận luật. Chính mình thôi phát chiến ý hiệu quả. người người đều là phấn đấu quên mình. Tại đây dạng trong chiến đấu, ai cũng không có khả năng có đường lui. Nhân làm căn bản không đường thối lui. Người phía sau đều đang không ngừng xông về phía trước. Hơn nữa, còn có mấy vị cường giả ngồi ở to lớn chiến tượng trên lạnh lùng đốc chiến. Muốn là xuất hiện đào binh nói. Ha ha, bọn họ hội trước tiên xuất thủ giải quyết. Hai quân giao chiến, sĩ khí để nhất. Cho ta xông. Tạ Đông Lai hét lớn, hắn gương cho binh sĩ, mang đội ngũ giết hướng minh giới quân đội, cũng từng bước thâm nhập. Này ngay lúc đó, người người đều bị sát lục che ở mắt. Chỉ biết là hoặc là giết người, hoặc là bị giết. Mà khi bọn hắn cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn thời gian, mới bỗng nhiên phát hiện bọn họ đã thâm nhập minh giới đại quân ở chỗ sâu trong. Mà bọn họ nguyên bản vạn người đại quân cư nhiên chỉ còn lại có 3.000 cũng chưa tới. Đều tới vị trí này áp lực có thể không đại sao, trả giá đại giới có thể không lớn sao. Chúng ta giết thế nào đến nơi này? Mau tuyệt! Còn lại 3.000 nhân đều kêu lên, anh dũng giết địch cũng không phải như vậy, này hoàn toàn là ở chịu chết a. Lăng Hàn Chiến cũng có chút ý nghĩ phát nhiệt. Cũng hoàn toàn không ngờ rằng Tạ Đông Lai cư nhiên hội như vậy phát sổ. Vì đưa hắn giết chết cư nhiên đem chỉnh chi quân đội đều là mang vào phần mộ trong. Giết bằng được. Chúng nhân tỉnh ngộ lại, không nữa mù quáng mà cùng Tạ Đông Lai xung phong, mà là chiết thân phản giết. Này chút người thêm đến đồng thời, lực lượng cường đại co nào, liền là Tạ Đông Lai cũng không thể ngăn cản. Chỉ là bọn hắn chi này một mình cũng thâm nhập minh giới trong trận doanh, còn muốn giết ra lại là bực nào trắc trở. A, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Cận tồn 3.000 nhân lấy tốc độ kinh người tiêu hao. Hơn nữa, bọn họ cũng chỉ là một chi tán binh. Gặp phải nguy hiểm tự nhiên chỉ lo tự mình. Hoàn toàn không có đoàn đội quan niệm. Đội ngũ bị mổ ra, tử thương được nhanh hơn. Tạ Đông Lai lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười. Dùng một chỉnh chi vạn người đội tới cấp Lăng Hàn chôn cùng. Tiểu tử này coi như là chết được.